Chương 671, tướng yêu tôn, cùng bọn họ liều mạng, giết, tứ đại trưởng lão trong ánh mắt đều là lộ ra một tia hung uy. Bắt đầu liều mạng, ầm ầm ầm, bọn họ quanh thân màu đen ma quang tràn ngập, tinh lực ngút trời, tỏa ra màu đỏ hỏa diễm, chợt bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, tứ đại trưởng lão khí thế trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên một đường tăng lên vượt qua thời kỳ tột cùng. Hướng về áo bào đen cùng áo bào trắng hai đại trưởng lão đánh tới. Bọn họ biết không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, vì lẽ đó liều mạng cũng phải đem long tộc này hai đại trưởng lão chém giết. Cản bọn họ lại, áo bào đen trưởng lão vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Ngang, long uy mênh mông, áo bào đen trưởng lão lắc người đã biến thành một cái ngàn trượng dài màu đen cự long. Mà áo bào trắng trưởng lão cũng đã biến thành một cái ngàn trượng dài màu trắng cự long. Cả người mang theo khí thế ngập trời. Muốn đem tứ đại trưởng lão cản lại, một trận va chạm kịch liệt, trắng đen hai cái cự long cả người run rẩy dữ dội. Dĩ nhiên phun máu tươi tung tóe, trên người long lân đều bể nát rất nhiều, trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng, hung hăng đập vào xa xa biển rộng bên trên. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực, thôn thiên kiếm tỏa ra vô cùng phong mang, vô tận hỗn độn khí lượn lờ, phảng phất có lục đạo luân hồi thế giới xuất hiện ở thôn thiên kiếm xung quanh. Ngang trời một chiêu kiếm, hướng về tứ đại trưởng lão chém xuống đến, răng rắc, màu vàng lôi đình óng ánh lóa mắt, vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt liền đem tứ đại trưởng lão che mất. Thần quang rung động, như vòm trời nổ ra, vô tận đông hải, như là bị Lăng Tiêu một chiêu kiếm chia làm hai nửa. Xuất hiện một mảnh to lớn chân không, phốc phốc phốc phốc, cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão phun máu tươi tung tóe. Trong nháy mắt tựu như cùng vải rách giống như vậy. Đập vào biển rộng bên trên, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, không có bất kỳ sức phản kháng, mắt thấy Lăng Tiêu bay xuống, tứ đại trưởng lão trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng. Lớn mật, tiểu tử, ngươi nếu dám tổn thương hắn bốn tính mạng người, bản tôn liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo ngập trời hét lớn tiếng bỗng nhiên ở mảnh này trong vùng biển nổ vang. Tứ phương sóng lớn cuồn cuộn, bao phủ cao ngày, là hai tộc trưởng. Hai tộc trưởng cứu mạng a, tứ đại trưởng lão nguyên bản cũng đã cảm giác được muốn chết. Giờ khắc này nghe được âm thanh này, trong nháy mắt trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Dồn dập hô to lên, uy hiếp ta, đáng tiếc con người của ta không thích nhất bị người uy hiếp. Lăng Tiêu nhìn về phía xa xa hư không, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng vẻ mặt. Hắn có thể đủ cảm giác được, đạo kia chủ nhân của thanh âm còn chưa tới đến, chỉ là thi triển bí thuật, muốn ngăn cản hắn giết người. Đáng tiếc Lăng Tiêu há lại sẽ bị hắn làm cho khiếp sợ. Ầm ầm, thôn thiên kiếm phong mang vô cùng, mang theo ngập trời kiếm khí chém xuống đến. Tứ đại trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Trong nháy mắt ở trong hư không nổ thành một mảnh xương máu. Bốn đạo nguyên thần bị thôn thiên kiếm cuốn một cái, trong nháy mắt liền thu vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Ở thôn thiên vương trong đất trấn áp lên, răng rắc, vòm trời như là rạn nứt, một người mặc áo bào đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm ông lão cất bước ra, quanh thân bao phủ vô tận màu đen thần quang, một cổ kinh khủng thần uy tràn ngập ra. Trong phút chốc, hư không chấn động kịch liệt, tứ phương hải vực đều sôi trào lên, như là đang nghênh tiếp vua của bọn nó giống như. Chí tôn, này là một vị chân chính chí tôn. Phủ xuống, tiểu tử, ngươi dám làm trái bản tôn mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi là thật không sợ chết sao? Còn như thanh âm như sấm ầm ầm ầm vang lên, mang theo một luồng già nua. Lãnh đạm mà khí tức lạnh như băng, trong phút chốc một cổ sát ý đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Dĩ nhiên là tướng chí tôn đích thân đến, Long Hàn Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Cửu đầu xà bộ tộc hai tộc trưởng, tướng chí tôn, lão già này thật không biết xấu hổ, lại dám bắt nạt biểu ca, bất quá lão già cũng nhanh đến rồi. Biểu ca ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên a, Long Ngạo Thiên mắt to trợn to. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Mệnh lệnh của ngươi, ngươi là thứ gì, ta vì sao phải nghe mệnh lệnh của ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn trên hư không tướng chí tôn, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, không có bất kỳ sợ sệt. Ngược lại, trong ánh mắt của hắn lộ ra một luồng ngập trời chiến ý, dựa theo Lăng Tiêu suy đoán. Phần thiên yêu hoàng chính là thuần huyết thần thú Hỏa Kỳ Lân. Tứ tượng chi kiếp tu vi, chân thực sức chiến đấu coi như là so với chí tôn cũng không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó Lăng Tiêu muốn cùng chí tôn một trận chiến. Muốn nhìn một chút chính mình bây giờ chiến lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Coi như là không thắng nổi chí tôn. Nhưng ở chí tôn thủ hạ thoát thân. hắn vẫn còn có chút nắm chặt. Ha ha ha, Tốt tiểu tử cuồng vọng, đã rất nhiều năm không người nào dám đối với bản tôn nói như thế. Bởi vì, đối với bản tôn nói chuyện như vậy người, cũng đã bị ta ăn hết. Tướng Chí Tôn cười ha ha, vô cùng cuồng ngạo, sợi tóc màu đen bay lượn. Hắn một đôi mắt lạnh lẽo mà hẹp dài, còn giống như rắn độc lập lòe hàn quang. Thật sao, nhưng hôm nay sợ rằng liền muốn ngoại lệ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, hắn cả người khí thế cũng bắt đầu ngưng tụ đứng lên. Trong ánh mắt thần mang óng ánh, trong tay Thôn Thiên kiếm tản ra hưng phấn gợn sóng, phảng phất như bị khơi dậy chiến ý giống như, bắt đầu nóng lên lên. Tiểu tử, ngươi đủ điên cuồng, nhưng ngươi chính là phải chết. Tướng Chí Tôn lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên, đầy trời ma khí cuồn cuộn, mảnh này trong vùng biển nước biển bỗng nhiên xông lên tận trời. Ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn, tỏa ra một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh xuống. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc hưng phấn. Không có chút nào sợ sệt, hắn nghịch lưu bên trên, hướng về trong hư không to lớn trưởng ấn đấm ra một quyền. Răng rắc, áng vàng tràn ngập, tia chớp chi chít ngang trời. Lăng Tiêu cú đấm này bạo phát thiên long thân thể vô cùng thần lực. Cả người như một vị màu vàng thiên long, ngạo khiếu thiên khung, hướng về Tướng Chí Tôn chém giết mà tới. Kim quang nổ ra, vô cùng sóng nước trong nháy mắt hóa thành một mảnh khí vụ. Lại trong nháy mắt ngưng tụ thành kinh khủng nhất kiếm khí. Bắn về phía tứ phương, biển rộng bốc lên, vô số cá tôm nổ thành một mảnh xương máu. Đêm này một mảnh hải vực đều nhiễm đỏ. Lăng Tiêu cả người chấn động, như là đụng vào thái cổ núi thần bên trên. Bỗng nhiên bị này vỗ xuống một trưởng đến rồi trong biển rộng. Khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Tiêu Nhi, Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc lo lắng. Liền muốn liều lĩnh lao ra. Cô, ngươi không nên kích động. Biểu ca không có việc gì. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Chỉ có thể để hắn phân tâm. Long Ngạo Thiên liền vội vàng nắm Long Hàn Yên. Ngăn cản sự vọng động của nàng. Vèo, quả nhiên, Long Ngạo Thiên vừa dứt lời. Một đạo kim sắc thần quang xông lên tận trời, Lăng Tiêu liền từ trong biển rộng vọt ra. Ha ha ha, thoải mái, có bản lĩnh trở lại. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý bốc lên, một trưởng kia như thiên địa oai, để hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống đối. Coi như là thiên long thân thể cũng giống vậy. Chương 672, bá đạo Long Vương, nhưng là trước kia, Lăng Tiêu gặp phải cường giả Chí Tôn, chỉ có thể cảm giác được sâu không lường được. Mà lần này, hắn rốt cục có thể cảm giác được. Tướng Chí Tôn rất mạnh, nhưng mạnh hơn hắn có hạn. Hắn đã thấy này cái giới hạn. Không bao lâu nữa, là hắn có thể đủ vượt qua cái kia giới hạn. Hoàn toàn hoàn thành đi ngược chiều phạt giết, chém giết Chí Tôn tráng cử. Vì lẽ đó, hắn cần càng thêm đại chiến kịch liệt. Cần bước ra tiềm lực của chính mình. Cần ở trong sinh tử đốn ngộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Tướng Chí Tôn trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một trưởng kia dĩ nhiên không có cho Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn. Ầm ầm ầm, trong thiên địa lôi đình rừng rực, một cổ kinh khủng mà hơi thở ngột ngạt tràn ngập ra. Tướng Chí Tôn quanh thân thần uy tràn ngập, pháp tắc đan dệt, sức mạnh vô cùng vô tận từ trên người hắn lan ra. Hắn hóa trưởng vì là đao, trưởng đao tràn ngập vô cùng ánh đao, đồng thời ẩn chứa một tia kinh khủng hủy diệt pháp tắc. Hướng về Lăng Tiêu phủ đầu chém xuống đến, tứ tượng kích thiên thức. Giết cho ta, Lăng Tiêu cảm giác được, Tướng Chí Tôn bắt đầu bạo phát thực lực chân chính, nhất thời trong ánh mắt phong mang lóe lên, cầm trong tay Thôn Thiên kiếm đi ngang trời. Bốn đạo sáng chói thần quang xông lên tận trời, như bốn đạo thiên trụ, địa thủy phong hỏa bốn loại thần lực đan dệt, hỗn loạn bạo ngược, cuối cùng dung hợp ở Thôn Thiên kiếm bên trên, như tái diễn hỗn độn giống như vậy, hướng về Tướng Chí Tôn một đao kia tiến lên nghênh tiếp. Chiêu kiếm này có ta vô địch. Vừa ra không hối hận, sáng chói người, sáng chói kiếm, đồng thời mang theo vô địch niềm tin, cong, đốm lửa bắn tứ tung, Lăng Tiêu cùng Thôn Thiên kiếm đồng thời, trực tiếp bị một đạo trưởng đao chém bay mấy trăm trượng. Tướng Chí Tôn hóa trưởng đao làm một chỉ, như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng hư không vô tận, điểm hướng về Lăng Tiêu mi tâm, Thôn Thiên kiếm ngang trời chặn lại, này chỉ điểm một chút ở trên thân kiếm, nhất thời ánh kiếm óng ánh lóa mắt. Ong ong run rẩy, vô số phù văn cổ xưa nổ ra, ầm ầm ầm, Tướng Chí Tôn ra tay càng lúc càng nhanh, mà Lăng Tiêu xem ra đã rơi vào rồi hạ phong, bên trái nhánh bên phải chặn, ở Tướng Chí Tôn ra tay hạ ngàn cân treo sợi tóc. Long Hàn Yên sắc mặt tái nhợt, Long Ngạo Thiên cũng là khuôn mặt lo lắng. Lòng của hai người đều nâng lên, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ tràn đầy tự hào. Chính là chí tôn bên dưới đều run rế, coi như là vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Chí tôn muốn xuất thủ chém giết, cũng bất quá dễ như ăn cháo. Nhưng Lăng Tiêu bây giờ bất quá là hoàng giả cảnh 9 tầng. Lại có thể cùng tướng chí tôn chiến lâu như vậy. Đợi một thời gian, đợi đến Lăng Tiêu đột phá đến rồi nửa bước chí tôn sau khi. Ai nói hắn liền không thể đi ngược chiều phạt giết, chém giết chí tôn đây. Người này thiên phú quá mức nghịch thiên, tất thành họa lớn, hôm nay nhất định phải đem chém giết. Tướng chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn lại có thể không cảm giác được Lăng Tiêu chiến lực khủng bố. Này loại sức mạnh nghịch thiên, để hắn đều có chút tâm thần khẽ nhúc nhích, thiên cơ trận đồ, mở, nhưng vào lúc này, tướng chí tôn trong ánh mắt hàn mang lóe lên, hắn một chỉ điểm ra, tưởng kiệt trên người thiên cơ trận đồ trong nháy mắt đến từ trên trời. Ở trong hư không chậm rãi trải rộng ra, hóa thành một đạo khủng bố ngập trời trận pháp không, đêm này một mảnh hải vực đều bao phủ lại, không được, tướng chí tôn đây là đồng hồ đôi ca sinh sát tâm. Lão già làm sao còn chưa tới? Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng. Thiên cơ trận đồ chính là vô thượng chí tôn khí. Ở tướng chí tôn trong tay, bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. So với tưởng kiệt sử dụng thời điểm, đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần. Tiểu tử, ta thừa nhận thiên phú của ngươi không sai. Nhưng chưa trưởng thành thiên tài. Cho dù chết, thì có ích lợi gì? Tướng chí tôn đằng đằng sát khí nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Ầm ầm ầm. Thiên cơ trận đồ trong phút chốc hào quang tỏa sáng. Này một mảnh trận pháp không bên trong. Phảng phất có vô số đạo xích thần trật tự đến từ trên trời. Ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng lực lượng pháp tắc. Muốn đem Lăng Tiêu trói buộc lại. Mà tướng chí tôn lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu đen thần đao. Sâu thẳm mà lạnh lẽo. Sát ý bàng bạc, hướng về Lăng Tiêu hung hăng chém xuống đến. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Hắn cả người trong nháy mắt tản mát ra một luồng cực kỳ khí thế kinh khủng. Ầm ầm, phảng phất là vòm trời bể nát, vô tận hỗn độn khí tràn ngập, một đạo mạnh mẽ thần bí bóng người từ Lăng Tiêu phía sau nổi lên. Bạch y tóc bạc, chân đạp tinh hà, đỉnh đầu chư thiên, phía sau vờn quanh 3000 thế giới, như một vị trấn áp vạn cổ vô thượng đế vương. Đây chính là Lăng Tiêu ngưng tụ thiên đế pháp tướng, cùng thần thông pháp dung hợp với nhau, sức mạnh bùng lên. Mới là Lăng Tiêu thời khắc này đòn mạnh nhất. Vù, thôn thiên kiếm rừng không ngừng run rẩy, chậm rãi giơ lên, một cổ kinh khủng kiếm ý từ Lăng Tiêu trên người bốc lên. Làm thôn thiên kiếm nhất lúc thức dậy, trên người của hắn kiếm ý bốc lên đến rồi cực hạn. Đồng thời thiên đế pháp tướng phảng phất cũng dung nhập vào thôn thiên cổ kiếm bên trong. Răng rắc, Lăng Tiêu một chiêu kiếm vung lên, trời long đất lở, phảng phất vô tận Đông Hải ở chiêu kiếm này bên dưới đều hóa thành ruộng dâu. Triệt để khô cạn, cái kia chút hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến xích thần trật tự. Trong nháy mắt bùm bùm toàn bộ nổ ra, sau đó cùng tướng chí tôn chuôi này màu đen thần đao ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng thần quang mãnh liệt, hỗn độn khí tràn ngập, Lăng Tiêu vẫn duy trì xuất kiếm tư thế. Dĩ nhiên đỡ được tướng chí tôn một đao này, hơn nữa không có chút nào lùi về sau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Long Ngạo Thiên, Long Hàn Yên, áo bào đen trưởng lão. Áo bào trắng trưởng lão, bao quát tướng chí tôn đều ngẩn ra, bọn họ xưa nay cũng không nghĩ tới, ở tướng chí tôn bạo phát thiên cơ trận đồ sức mạnh, lại thêm một thanh chí tôn đao sức mạnh, Lăng Tiêu dĩ nhiên tiếp nhận, Lăng Tiêu thân hình khẽ run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt có chút tái nhợt, chiêu kiếm này hầu như hút hết trên người của hắn tất cả sức mạnh. Cánh tay đều mất đi chi giác, chí tôn sức mạnh, đã gần như thần linh. Xác thực không phải là sức người có thể bằng a, Lăng Tiêu trong lòng thở dài. Đi chết đi, tướng chí tôn trong ánh mắt sát cơ càng thêm hừng hực. Liền phải chuẩn bị giơ lên trong tay chí tôn đao, lại một lần nữa hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Cửu đầu xa, ngươi dám tổn thương ta cháu ngoại trai. Một đạo uy nghiêm, cổ xưa thanh âm bá đạo bỗng nhiên ở trong hư không nổ ra. Vòm trời bên trên, hào quang màu vàng óng óng ánh lóa mắt, một con to lớn vuốt rồng ngang trời hạ xuống. Ẩn chứa ngập trời long uy cùng thô bạo, trong nháy mắt phá tan rồi thiên cơ trận đồ, hung hăng đánh vào tướng chí tôn trên người. Ầm, tướng chí tôn bị này con màu vàng vuốt rồng đánh vào trên lồng ngực, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng, hung hăng ngã ngửa vào trong biển rộng. sóng lớn vạn trượng, mãnh liệt mà mênh mông. Một người mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội bình ngày quan, vóc người anh vĩ, người đàn ông trung niên từ trong hư không cất bước đi tới. Ánh mắt uy nghiêm mà thần bí, cả người đều tỏa ra một luồng bao phủ tứ hải bát hoang. Uy chấn thiên hạ vô địch tư thế, Đông Hải Thủy Tinh Cung chi chủ, Long Vương Long Liệt, đến rồi, chương 673, Liễu Chí Tôn, Long Liệt, tướng Chí Tôn bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền từ trong biển rộng vọt ra, đứng ở trên hư không, nhìn Long Liệt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ chấn động cùng kiêng kỵ vẻ mặt. Long tộc cùng cửu đầu xà bộ tộc chiến tranh, tuy rằng hết sức kịch liệt, nhưng hầu như đều là Chí Tôn cảnh trở xuống cường giả tranh đấu. Cường giả Chí Tôn vẫn tương đối khắc chế, ở chiến thần đại lục bên trong, như là Chí Tôn đều tham dự đại chiến, cái kia hầu như liền là không chết không thôi cừu hận. Tướng Chí Tôn mặc dù biết Long Liệt rất mạnh, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới, Long Liệt một đạo Chí Tôn pháp thân, đều đang như vậy khủng bố. Không sai, trên hư không vị này Long Liệt, chỉ là một đạo Chí Tôn pháp thân, cũng không phải thật sự là Đông Hải Thủy Tinh Cung chi chủ. Cửu đầu xa, dám đả thương bản vương cháu ngoại trai, chẳng lẽ ngươi là muốn tìm cái chết sao? Long Liệt chân đạp hư không, ánh mắt uy nghiêm mà thâm thúy, nhàn nhạt nhìn tướng Chí Tôn một cái nói. Vô tận đại hải phảng phất đều sôi trào lên, ở dưới chân của hắn sôi trào mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, tứ hải bát hoang phảng phất đều đang nghênh tiếp vua của bọn họ giả giống như. Hừ, Long Liệt, tiểu tử này giết con trai của ta Tưởng Kiệt, còn chém tộc ta tứ đại trưởng lão, đơn giản là tội đáng muôn chết, coi như hắn là cháu ngoại của ngươi thì lại làm sao? Cái kia cũng nên chết. Tướng Chí Tôn ánh mắt âm trầm nhìn Long Liệt một cái nói. Dĩ nhiên vô cùng hung hăng, không có chút nào tướng để. Giết ngươi nhi tử cùng tứ đại trưởng lão sao? Giết thật tốt, không hổ là bản vương cháu ngoại trai. Như là bản vương cố ý muốn bảo đảm hắn. Ngươi làm sao? Long Liệt có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Kiệt cùng cái kia tứ đại trưởng lão thi thể một chút. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, tứ đại vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước Chí Tôn. Dĩ nhiên cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay, liền ngay cả Long Liệt đều có chút chấn động. Dù sao, ở Long Liệt trong mắt của Lăng Tiêu bất quá chỉ có hoàng giả cảnh 9 tầng thôi. Lăng Tiêu có chút im lặng trợn tròn mắt, này Long Liệt mở miệng một tiếng bản vương cháu ngoại trai. Để Lăng Tiêu nghe xong có chút nghiến răng, hết sức không được với đi đánh hắn một trận. Dù sao cũng là hắn đem Long Hàn Yên giam cầm lâu như vậy. Long Liệt, người quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta cửu đầu xà bộ tộc không người sao? Tướng Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lạnh giọng nói rằng, cửu đầu xà bộ tộc tuy rằng tính cách lương bạc, coi như là Tưởng Kiệt bị giết, tướng Chí Tôn cũng không có quá nhiều thương tâm chỗ, dù sao con trai của hắn nhiều lắm, mấy đều đếm không hết, chỉ là Tưởng Kiệt là trong đó so sánh xuất sắc một cái thôi. Nhất để tướng Chí Tôn tức giận là, Lăng Tiêu một con run dế giống như nhân tộc, dĩ nhiên tại hắn lên tiếng uy hiếp sau khi, còn dám hung hãn chém giết tứ đại trưởng lão, đây quả thực là đang gây hấn với uy nghiêm của hắn. Thật sao, cửu đầu xa, xem ra bản vương không có ở đây những năm này, các ngươi cũng thật là càng ngày càng càn rỡ. Đã như vậy, cái kia ngày bản vương liền để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Ầm ầm, một luồng mênh mông mà khí tức bàng bạc bộc phát ra. Long Liệt trong ánh mắt phong mang lóe lên, cả người khí thế ngập trời, nối liền trời đất, một quyền hướng về tướng Chí Tôn đánh tới. Kim quang óng ánh, khí huyết bàng bạc, đồng thời tản ra một luồng làm người ta kinh ngạc sợ hãi tiếng rồng ngâm. Lăng Tiêu từ Long Liệt trên người, cảm thấy một cổ cường đại long uy, đó là chân long sức mạnh, chân chính thuần huyết thần thú, ngang dọc vô cùng, có vô địch niềm tin. So với tới nói, tuy rằng Long Ngạo Thiên cùng phần Thiên Yêu Hoàng cũng là thuần huyết thần thú, nhưng không vào Chí Tôn cảnh, căn bản không có biện pháp bùng nổ ra thần thú huyết mạch sức mạnh. Cú đấm này khủng bố tuyệt luân, hư không đều ầm ầm ầm nổ tung. Long Liệt, ngươi làm bản tôn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tướng Chí Tôn trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hung uy. Quanh thân tràn ngập ra một tia màu đen thần quang, thiên cơ trận đồ phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Vô tận lực lượng pháp tắc tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Tương tự là một trưởng đánh ra, to lớn trưởng ấn ngang trời trấn áp mà tới. Ầm, quyền trưởng chạm nhau, một luồng sấm rền nổ ra. Một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh bộc phát ra, bao phủ bát phương, trên hư không thần quang đan dệt, chảy loạn dâng trào, chói lóa mắt, cứ việc Long Liệt cùng tướng Chí Tôn đều ở trên hư không. Kịch liệt phía dưới không biết có hơn mấy ngàn vạn trượng. Nhưng này cỗ ba động khủng bố lan tràn ra, vẫn là để này một mảnh hải vực đều nổ tung, sóng lớn bao phủ cao ngày, vô số cá tôm sinh linh đều tao ương, dồn dập nổ thành một mảnh xương máu. Ầm ầm ầm, Long Liệt cùng tướng Chí Tôn ở trong hư không thật nhanh giao thủ. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mỗi nhất kích đều thoáng như vòm trời nổ ra, gây nên vạn trượng thần quang. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, tướng Chí Tôn đã rơi vào rồi hạ phong. Long Liệt chỉ bằng một đôi màu vàng chân long quyền, liền đem toàn lực thôi thúc thiên cơ trận đồ, đồng thời sức chiến đấu toàn bộ mở tướng Chí Tôn áp chế. Một đạo Chí Tôn pháp thân đều có như vậy sức chiến đấu. Xem ra ta cái tiện nghi này cậu, coi như không vào phong hào Chí Tôn, nhưng cũng khoảng cách phong hào không xa. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chỉ bằng vào Long Liệt này đạo Chí Tôn pháp thân sức mạnh. Hắn còn nhìn không thấu Long Liệt chân thân hôm nay là gì cảnh giới. Dù sao Chí Tôn cảnh một bước một tầng, giữa hai bên chênh lệch cũng là rất lớn, mà phong hào Chí Tôn, có thể nói là đột phá Chí Tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Đạt tới trong truyền thuyết Chí Tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn. Gần như thần linh cường giả tuyệt thế, thậm chí có truyền thuyết, Chí Tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng đã là nhân đạo đỉnh cao nhất, ở thời kỳ thượng cổ liền có thể phi thăng thành thần, trở thành thần linh cường giả, mà bây giờ vùng thế giới này, pháp thì lại khác. Phảng phất đi qua cái gì đại biến, cho nên mới phải có Chí Tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn. Phong hào Chí Tôn này loại sức mạnh kinh khủng tồn tại. Vì lẽ đó cho dù có thần linh, phong hào Chí Tôn cũng có thể chiến mà tàn sát chi. Lăng Tiêu nhìn thấy Long Liệt thời điểm, liền nghĩ đến ở Táng Thần Quật nhìn thấy Minh Vương tự ba đại Minh Vương. Địa Tạng Minh Vương, Bất Động Minh Vương cùng hàng Tam Thế Minh Vương. Tuy rằng lúc đó xem ra đều có gần như phong hào sức chiến đấu. Lăng Tiêu cũng cho là bọn họ là phong hào Chí Tôn. Nhưng hiện tại xem ra e sợ còn kém một chút. Ầm ầm ầm, trong hư không đại chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng Long Liệt đi khắp hư không. Bộ pháp chậm chậm, đấm ra một quyền, thiên địa nổ vang. Tướng Chí Tôn đã bị hoàn toàn áp chế, xem ra bị thua ngay ở trong khoảnh khắc. Long Liệt, ngươi dám như thế bắt nạt ta cửu đầu xà bộ tộc. Chẳng lẽ thật sự cho rằng bộ tộc ta không người sao? Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, lại có một đạo lạnh lẽo mà cường đại âm thanh vang lên. Xa xa hư không ầm ầm, đại hải chạy trồm, một vị người mặc hắc bào người trung niên cất bước ra. Trên người tỏa ra cường đại hơn tướng Chí Tôn khí tức. Liễu Chí Tôn. Long Liệt trong ánh mắt phong mang lóe lên, từ tốn nói, người trung niên này người áo đen, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo, cả người khí tức cường đại vô cùng, dĩ nhiên đã mơ hồ đạt tới một loại cực hạn, so với tướng Chí Tôn tu vi còn cao hơn. Hắn chính là cửu đầu xà bộ tộc đại tộc trưởng, Liễu Chí Tôn, cửu đầu xà bộ tộc hai đại Chí Tôn, tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn đều đến đông đủ. Đại ca, chúng ta đồng thời chém Long Liệt này đạo Chí Tôn pháp thân. Sau đó thừa dịp bản thể hắn không về, trực tiếp diệt Thủy Tinh Cung, tướng Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia hung uy. Lạnh giọng nói rằng, chương 674, mẹ con quen biết nhau, Long Liệt, ngươi chỉ là một đạo Chí Tôn pháp thân cũng dám ngang ngược. Hôm nay, ngươi này đạo pháp thân liền cho bản tôn ở lại đây đi. Liễu Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cả người hắc quang mãnh liệt, một quyền ngang trời, hướng về Long Liệt đánh tới. Ầm ầm, bốn phương hư không rung động, nóng rực ánh quyền, như một vị thái cổ thần sơn, ẩn chứa hắc ám mà khí tức cổ xưa, che kín bầu trời, cửu đầu xà bộ tộc, xem ra là càng ngày càng bành trướng. Đã như vậy, cái kia thì không cần tồn tại. Long Liệt ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, trong thanh âm nhưng tỏa ra vô tận uy nghiêm cùng thô bạo. Ầm, quanh người hắn màu vàng tinh lực ngang trời, màu vàng ánh quyền mênh mông lóa mắt, như một mảnh màu vàng đại hải. Trong nháy mắt liền đem tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn bao phủ lại. Hắn dĩ nhiên muốn dựa vào sức một người, độc chiến cửu đầu xà bộ tộc hai đại Chí Tôn. Phải biết, này có thể chỉ là Long Liệt một đạo Chí Tôn pháp thân a, tùy tùng mà đến những cửu đầu xà kia bộ tộc cường giả. Đều là cả người run rẩy, ánh mắt chấn động, như là một đạo Chí Tôn pháp thân, đều có thể áp chế hai đại Chí Tôn. Đây chẳng phải là nói, như Long Liệt chân thân chiến thần đại thế giới. Trong lúc nhấc tay là có thể mạt sát cửu đầu xà bộ tộc. Long Hàn Yên, Long Ngạo Thiên cùng với áo bào đen cùng áo bào trắng trưởng lão đều đi tới Lăng Tiêu bên người. Tuy rằng trên 9 tầng trời, ba đại Chí Tôn đang kịch liệt chém giết, nhưng Long Hàn Yên trong mắt của cũng chỉ có Lăng Tiêu một người. Tiêu Nhi, người những năm này, có được khỏe hay không? Long Hàn Yên thanh âm có chút run rẩy, hai mắt ửng đỏ, có nước mắt trong suốt lướt xuống. Mẫu thân, ta rất khỏe. là ta đã tới chậm, ta nên tới sớm một chút cứu mẫu thân. Lăng Tiêu cười nói, nắm Long Hàn Yên tay, một luồng huyết mạch tương liên cảm giác dâng lên trong lòng. Loại cảm giác đó rất ấm áp, hết sức yên tĩnh, là đời trước Lăng Tiêu chưa từng cảm nhận được, phảng phất trong nháy mắt liền xúc động trong lòng hắn mềm mại nhất bộ phận. Lăng Tiêu nguyên bản một mực trốn tránh, bởi vì hắn cảm giác là mình đoạt xác Lăng Tiêu thân thể. Cho nên đối với Long Hàn Yên Lăng Trấn cảm tình hết sức phức tạp. Không biết nên làm sao đối mặt bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu thấy được Long Hàn Yên sau khi mượn bàn cổ ban đầu truyền cho hắn luân hồi thần thông. Lăng Tiêu phát hiện nguyên lai hắn không phải đoạt xác, mà là sống lại một đời. Trí nhớ của hắn cùng đằng trước 15 năm u mê ký ức dung hợp lại cùng nhau. Hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn chính là hắn, xưa nay không có thay đổi. Chiến thần đại lục bên trên, tuy rằng cũng có cường giả tuổi thọ đã hết sau khi muốn chiếm thân xác người bình thường, thế nhưng nguyên thần cùng thân thể không cách nào phù hợp. Căn bản không có biện pháp thiên nhân hợp nhất, võ đạo tu là nhiều nhất cũng chính là tông sư cảnh. Mà Lăng Tiêu nhưng một đường từ khai mạch cảnh tu luyện đến hiện tại, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Lăng Tiêu vốn cho là bởi vì hắn có vô tự thiên thư cái này nghịch thiên bảo vật. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải, hắn chính là Lăng Tiêu, Long Hàn Yên cùng Lăng Chấn Động chính là hắn cha mẹ của kiếp này. Không không, là mẹ sai, 20 năm trước nếu không là mẫu thân rời đi phụ tử các ngươi, ngươi cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Long Hàn Yên vai đẹp dì dào run rẩy, trong hai mắt tràn đầy vui quá mà khóc nước mắt. Mẫu thân, ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Đó cũng không phải lỗi của ngươi, muốn trách thì trách ta cái kia tiện nghi cậu đi. Ta phát hiện ở tìm được ngươi, sau đó còn sẽ tìm được cha, đến thời điểm chúng ta người một nhà là có thể triệt để đoàn tụ. Lăng Tiêu cười đem Long Hàn Yên ôm vào trong ngực, trong hai mắt có hơi nước tràn ngập, cũng là vô cùng kích động, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng rất bình tĩnh, hết sức an bình, phảng phất có cái gì khúc mắc được mở ra. Lăng Tiêu cảm giác được tâm tình của hắn tăng nhanh như gió, liên đới cảnh giới cũng biến thành viên mãn đứng lên, cả người đều rất dễ dàng. Như là mở ra gông xiềng, liền ngay cả trong huyết mạch vẻ này chân long huyết mạch, cũng bắt đầu có chút sôi trào mãnh liệt lên. Được, Tiêu Nhi, mẫu thân nhìn thấy ngươi, thực sự là thật là vui. Phụ thân ngươi hắn có khỏe không? Ngươi vừa nói tìm được hắn, chẳng lẽ hắn cũng rời đi bát hoang vực sao? Long Hàn Yên cảm giác được rất hạnh phúc, thời khắc này vô cùng an bình, mặc kệ đại chiến bên ngoài ngập trời, tứ hải sôi trào, nàng ôm chặt lấy con trai của chính mình. Muốn đem 20 năm qua thiếu sót tình mẹ, đều cho hắn. Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Long Ngạo Thiên một chút. Long Ngạo Thiên không tiếng động lắc lắc đầu. Nguyên lai Long Ngạo Thiên cũng không có đem Lăng Chấn Động đã từng đến đây Đông Hải Hải Nhãn sự tình nói cho Long Hàn Yên. Nghĩ đến cũng đúng sợ nàng lo lắng. Mẫu thân, cha trước tiên ta một bước đi tới chiến thần đại lục. Ta bây giờ còn chưa có tìm tới hắn. Bất quá ta nhất định có thể tìm tới hắn. Lăng Tiêu vỗ vỗ Long Hàn Yên vai. Chậm rãi nói rằng, đều do Long Liệt tên khốn kia, nếu không phải là hắn, chúng ta người một nhà cũng sẽ không tách ra, bất quá mẫu thân đánh không lại hắn, chờ ngươi sau đó tu vi tăng lên, chứng đạo chí tôn, nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Long Hàn Yên đối với Long Liệt tràn đầy oán niệm, nhấc lên Long Liệt thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, không sai, ha ha ha, biểu ca, lão già quá ghê tởm, nếu là ta có thể đánh được hắn. Khẳng định cũng phải đánh hắn một trận cho cô hả giận. Bất quá ta còn nhỏ, cái này gánh nặng sẽ phải rơi vào trên người của ngươi. Long Ngạo Thiên cũng ở một bên nhảy nhót tưng bừng ồn ào. Khắp khuôn mặt là muốn ăn đòn nụ cười. Lăng Tiêu trên gáy tức sạm mặt lại. Long Ngạo Thiên tiểu tử này thật đúng là một bẫy cha chủ. Bất quá Long Liệt xác thực hết sức muốn ăn đòn. Cái tiện nghi này cậu khó tránh khỏi có chút quá bất cận nhân tình. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Long Liệt nhất định phải để Long Hàn Yên gả cho phần thiên yêu hoàng. Đem em gái của chính mình đẩy vào đến trong hố lửa. Bên cạnh áo bào đen trưởng lão cùng áo bào trắng trưởng lão cũng là khóe miệng co giật. Vị này cô nãi nãi cùng tiểu tổ tông. Dĩ nhiên sai khiến Long Liệt cháu ngoại trai đi đánh Long Liệt. Này tất cả là chuyện gì a? Bất quá đây đều là Long Vương việc nhà. Bọn họ cũng không tiện lắm miệng. Đúng rồi, mẫu thân, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến phượng nữ đám người còn đang thiên thần thạch bên trong. Nhất thời khẽ mỉm cười, đưa các nàng lộ ra thiên thần thạch. Phượng nữ người mặc màu đen váy, da thịt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, vóc người hết sức nóng nảy, dung nhan tuyệt thế mang theo một luồng vô cùng dụ khí tức của người. Chỉ là nàng giờ khắc này trong ánh mắt tràn đầy u oán, tàn nhẫn mà trừng Lăng Tiêu một chút, nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, kết quả Lăng Tiêu liền đem nàng mang ra ngoài. Chẳng biết vì sao, phượng nữ trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng bất an, dĩ nhiên như là gặp cha mẹ chồng giống như, có chút không dám nhìn Long Hàn Yên mắt, mà lạc lạc mặc cả người trắng váy, giống như một búp bê sứ giống như đáng yêu tới cực điểm. Ôm Bạch Bạch bàn bàn cây củ cải lớn, cưỡi ở sư tử chín đầu trên người, xem ra đúc từ ngọc, mắt to trong suốt tinh khiết, mập mạp trắng trẻo, khiến người ta vừa nhìn liền lòng sinh yêu thích tâm ý, cây củ cải lớn béo trắng. Có chút không tình nguyện, ở lạc lạc trong lồng ngực dãy giụa, nhưng thật giống lại đang e sợ cái gì, chỉ có thể nửa chết nửa sống tùy ý lạc lạc đưa nó ôm. Sư tử chín đầu sớm đã bị Lăng Tiêu thuần được ngoan ngoãn. Hàn Phong cứ việc trong lòng có nhiều hơn nữa oán niệm, nhưng thật giống như là nhận mệnh giống như, vừa nhìn thấy Long Hàn Yên liền lộ ra cực kỳ nụ cười xu nịnh. Chương 675, nhiều một muội muội, biểu ca, cái này chị dâu thật giống càng ngày càng đẹp. Người có thể a, Hắc Phong huyết mạch, không kém gì thuần huyết thần thú siêu cấp thiên phú, đều đang bị ngươi dễ đã trở về, còn có người tiểu muội muội này làm sao xinh đẹp như vậy? Không thể nào, lúc này mới bao lâu, người ngay cả con gái đều có. Long Ngạo Thiên nhất thời nhảy ra ngoài, quái kêu một tiếng, nhưng trong miệng hắn lời nhất thời để Lăng Tiêu cùng phượng nữ đều là đầy sau đầu hắc tuyến. Long Ngạo Thiên, ngươi lại trong mõm chó không mọc ra được ngà voi đến. Có tin ta hay không đánh ngươi? Lăng Tiêu trừng mắt lên, Long Ngạo Thiên nhất thời sợ đến đầu co rụt lại, vốn là chị dâu mà, ba cái chị dâu, ném một cái, đi tới Thái Âm Cung một cái, không nghĩ tới ngươi đem Hỏa Diễm Sơn cái này dễ đã trở về. Long Ngạo Thiên trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tốt cô gái xinh đẹp, lại còn là Hắc Phượng Hoàng huyết mạch, vừa nhìn thấy phượng nữ, Long Hàn Yên mắt liền sáng lên, nhất thời cười miệng tâu toét, trực tiếp nắm phượng nữ tay, ánh mắt hết sức nóng bỏng. Lăng Tiêu vừa nhìn thấy cái trận thế này, ám đạo chuyện xấu, hắn nguyên bản chỉ là muốn để cho bọn họ nhận thức một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra phát hiện như vậy cục diện. Bá mẫu được, ta gọi Phượng Vũ. Là Hỏa Diễm Sơn Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đệ tử, phượng nữ có chút không chống đỡ được Long Hàn Yên nhiệt tình. Mặt cười đỏ chót, hết sức ngượng ngùng, có vẻ càng xinh đẹp cảm động. Được được được, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đệ tử tốt, tiểu Vũ A, sau đó Tiêu Nhi như là dám bắt nạt ngươi. Liền nói cho ta biết, ta đánh gãy chân hắn. Long Hàn Yên đầy mặt đều là nụ cười, nhìn phượng nữ càng xem càng yêu thích. Phượng nữ quá đẹp, eo nhỏ chân dài mông lớn. Vừa nhìn chính là dễ sanh nuôi nữ tử, đang dễ dàng vì là Lăng gia khai chi tán diệp, nói không chắc đến thời điểm trực tiếp sinh ra một đám đại tiểu tử béo. Long Hàn Yên nội tâm âm thầm suy nghĩ, càng phát vui mừng đứng lên. Bá mẫu được, ta là Lạc Lạc, bá mẫu ngươi thật là đẹp a. Lạc Lạc nháy mắt mắt to, giòn tan nói, bất quá của nàng lời nói này, nhất thời để Long Hàn Yên mở cờ trong bụng. Liền vội vàng đem Lạc Lạc bế lên cười nói, Lạc Lạc thật ngoan. Nhỏ như vậy liền đáng yêu như thế, lớn rồi của chúng ta Lạc Lạc khẳng định cũng là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Lăng Tiêu nhỏ giọng truyền âm cho Long Hàn Yên, đem Lạc Lạc thân thế nói một lần, nhất thời để Long Hàn Yên mẫu tính hào quang bạo phát ra. Nhìn về phía Lạc Lạc trong ánh mắt tràn đầy trìu mến vẻ. Lạc Lạc, sau đó ngươi liền gọi mẹ ta đi, Lăng Tiêu sẽ là của ngươi ca ca, có chúng ta ở đây. Không còn có người dám bắt nạt ngươi, mẫu thân, Lạc Lạc nghiêng đầu. Trong đôi mắt to tràn đầy khát vọng cùng thần sắc hưng phấn, âm thanh đều có chút run rẩy đứng lên, ta, thật sự có thể không? Lạc Lạc từ nhỏ đã không có mẫu thân, cũng không có cha, đương nhiên có thể, sau đó ta sẽ là của ngươi mẫu thân. Long Hàn Yên hai mắt một đỏ, cực kỳ khẳng định nói, ta có mẫu thân, Lạc Lạc có mẫu thân, ta thực sự là quá cao hứng. Lạc Lạc hưng phấn hô to, đột nhiên nước mắt liền đi ra, một bên khóc một bên cười. Trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc ánh sáng, Lạc Lạc không khóc, Lạc Lạc ngoan. Long Hàn Yên nhất thời hoảng rồi, liền vội vàng an ủi, cô, cái này tiểu biểu muội thật xinh đẹp, không bằng đem nàng cho phép gả cho ta đi, chờ ta lớn rồi liền cưới nàng. Long Ngạo Thiên không biết từ nơi nào nhô ra, trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Lạc nhìn, hai mắt tỏa ánh sáng, da mặt thật dày nói rằng, cút đi, làm sao nơi nào đều có ngươi, như thế ấm áp hình tượng. Trong nháy mắt đã bị Long Ngạo Thiên phá hủy, Lăng Tiêu nhất thời bay ra một cước đem hắn đạp bay. Mọi người cười đùa, mà trên hư không chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Các ngươi yên tâm đi. Lão già mười phần dũng mãnh, coi như chỉ là một đạo chí tôn pháp thân, cũng không phải này hai cái xú run dài có thể làm gì được. Long Ngạo Thiên đối với Long Liệt tràn đầy tự tin, dửng dưng như không nói. Quả nhiên, trận đại chiến này trời long đất lở, đại hải sôi trào, tướng chí tôn đỉnh đầu thiên cơ trận đồ. Liễu chí tôn trong tay cũng xuất hiện một thanh màu đen khai sơn phủ. Cũng là một kiện cường đại chí tôn khí, nhưng coi như là như vậy. Long Liệt chỉ bằng mượn một đôi màu vàng long quyền, cũng đem này hai đại chí tôn áp chế. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm trên hư không Long Liệt xuất thủ bóng người. Ánh mắt sáng quắc, từ Long Liệt chân long quyền bên trong, để hắn lĩnh ngộ được càng nhiều đối với thiên long thân thể ảo diệu. Cùng với đột phá chân long thân thể phương hướng, ngang, trên hư không bùng nổ ra một luồng mênh mông tiếng rồng ngâm. Chấn động vòm trời, Long Liệt quanh thân áng vàng tràn ngập, phảng phất hóa thân thành một cái vô cùng chân long. Đến từ trên trời, kinh khủng chân long quyền trực tiếp đem tướng chí tôn cùng liễu chí tôn bao phủ lại. Răng rắc, khác nào vòm trời nổ ra, vô tận thần quang dâng lên. Phốc, phốc, tướng chí tôn cùng liễu chí tôn đều là phun mạnh một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, bọn họ mặc dù biết Long Liệt rất mạnh, nhưng chưa từng có nghĩ tới Long Liệt một đạo chí tôn pháp thân liền đem hai người bọn họ đánh bại. Long Liệt, ngươi không muốn cản rỡ, tự sẽ có người đối phó ngươi. Đến thời điểm ngươi thủy tinh cung hay là muốn bị xóa bỏ. Chúng ta đi, tướng chí tôn cùng liễu chí tôn đều là sắc mặt cực kỳ khó coi nói rằng. Dĩ nhiên sinh ra ý lui, xoay người rời đi mảnh này hải vực, đánh tiếp nữa cũng không có cái gì tiêu diệt, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Long Liệt cũng không có đuổi theo, hắn này đạo chí tôn pháp thân tuy mạnh, nhưng so với tướng chí tôn cùng liễu chí tôn mạnh có hạn. Cũng không có cách nào đem hai người bọn họ lưu lại. Những cửu đầu xa kia bộ tộc cường giả, cũng đều là sợ đến tè ra quần rời khỏi nơi này, rất nhanh mảnh này hải vực trở nên không đãng lên. Chỉ có sôi trào sóng biển, cùng với trong hư không tràn ngập mùi máu tanh, cho thấy ở đây vừa xảy ra một hồi đại chiến kịch liệt. Long Liệt từ trong hư không cất bước đi tới, uy nghiêm mà bá đạo ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Một cổ cường đại mà kinh khủng long uy hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Hả, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Đe dọa nhìn Long Liệt, lộ ra một tia mạnh mẽ vô cùng chiến ý, cả người huyết mạch dĩ nhiên như là sôi trào giống như. Tương tự có tiếng rồng ngâm vang lên, ở cùng vẻ này Long Uy chống lại, ầm ầm ầm, tứ phương sóng biển nổ ra, vòm trời rung động, khí thế kinh khủng càn quét ra, để Phượng Nữ, Long Ngạo Thiên bọn người là không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Long Liệt, ngươi lại nổi điên làm gì? Ngươi nếu là dám tổn thương Tiêu Nhi một cọng tóc gáy. Lão nương liền không có ngươi người ca ca này. Long Hàn Yên nhất thời bạo phát. Tinh mi dù sao, chỉ vào trên hư không Long Liệt hét lớn. Không sai, không sai, dĩ nhiên thật sự có chân long huyết mạch. Mặc dù có gông xiềng phong ấn, nhưng cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Ngươi có tư cách làm bản vương cháu ngoại trai. Long Liệt nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, lộ ra vẻ hài lòng. Chậm rãi nói rằng, làm cháu ngoại của ngươi. Ngươi là ai, ta có thể không quen biết ngươi. Ngươi không cần loạn làm thân thích. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Chẳng biết vì sao, hắn nhìn thấy Long Liệt này loại cao cao tại thượng, tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ thái độ. Trong lòng thì có một cơn lửa giận bay lên. Tự nhiên đối với Long Liệt không có một tia sắc mặt tốt. Chương 676. Chiến thần điện người đến. Làm càn, Long Liệt trong ánh mắt thần mang lóe lên. Quát lạnh một tiếng, còn như lôi đình một loại nổ vang. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh mà hờ hững. Cũng không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ta chính là làm càn thì đã có sao? Ngươi đem ta mẫu thân trấn áp tại Đông Hải Hải Nhãn 20 năm. Hoàn toàn không để ý tình huynh muội. Ngươi cường hành yếu thế mẹ ta gả cho phần thiên yêu hoàng. Không có chút nào cân nhắc mẹ ta hạnh phúc. Ngươi đem ta mẫu thân lấy ra bát hoang vực. Làm hại ta 20 năm không có mẫu thân. Ngươi nói ngươi có tư cách gì làm ta cậu? Lăng Tiêu cười lạnh, ánh mắt nhìn gần Long Liệt. Âm thanh vô cùng sục sôi. Long Ngạo Thiên đầy mặt kính nể nhìn Lăng Tiêu, chớ nhìn hắn trong ngày thường một cái một ông già, thế nhưng thật chiếm được Long Liệt trước mặt, hắn dám cũng không dám thả một cái, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám chỉ vào Long Liệt mũi mắng. Làm hắn muốn làm mà lại chuyện không dám làm, trong lòng đối với Lăng Tiêu sùng bái tình càng thêm mãnh liệt. Long Liệt trong ánh mắt hàn mang lóe lên, hắn từ trong hư không cất bước mà xuống, mỗi một bước đều giống như dẫm nát thiên địa trung tâm. Như thiên cổ gióng lên, chấn động vòm trời, Một luồng cực kỳ áp lực kinh khủng hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Dường như muốn bức bách Lăng Tiêu quỳ xuống. Đây là chí tôn thần uy, trấn áp tứ hải bát hoang, quét ngang cửu thiên thập địa, thiên hạ cùng tôn nhân đạo cảnh giới cao nhất. Nhưng Lăng Tiêu không có chút nào nhượng bộ, như cũ đe dọa nhìn Long Liệt, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn vẻ. Long Liệt, ngươi muốn làm gì? Tiêu Nhi nói vốn là lời nói thật. Chẳng lẽ ngươi muốn giết mình cháu ngoại hay sao? Như là như thế này, ngươi liền trước tiên giết ta đi. Long Hàn Yên biến sắc, nhất thời giãy giụa đi tới Lăng Tiêu trước mặt, quay về Long Liệt lớn tiếng nói. Long Liệt bỗng nhiên cười khổ một tiếng lắc lắc đầu, cái kia cỗ uy áp cường đại trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Hàn Yên, không hổ là con trai của ngươi a, quả nhiên này tính cách cố chấp cùng ngươi giống như đúc. Lăng Tiêu, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tất cả những thứ này đều là có nguyên nhân. Hiện tại cũng đến rồi nên nói rõ hết thảy lúc. Về Thủy Tinh Cung đi. Ta biết đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Đến thời điểm, như là ngươi vẫn cứ không muốn nhận thức ta đây cái cậu. Cũng tùy theo ngươi. Long Liệt chăm chú nhìn Lăng Tiêu nói. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi giải thích thế nào. Lăng Tiêu gật gật đầu. Thản nhiên nói. Long Ngạo Thiên cùng Long Hàn Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn đúng là sợ Lăng Tiêu cùng Long Liệt cũng không chịu nhượng bộ. Lại đánh nhau đây, cái kia liền để cho người nhức đầu. Chúng ta đi thôi, Long Liệt cười nhạt, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt càng ngày càng thỏa mãn. Hắn có thể đủ nhìn ra, mình người cháu ngoại này không bình thường. Thiên phú tuyệt luân, càng có chân long huyết mạch. Chân long huyết mạch không có thời điểm thức tỉnh, là có thể đánh bại phần thiên yêu hoàng. Một khi chân long huyết mạch triệt để thức tỉnh, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào đây? Hả, là người phương nào, cho bản vương lăn ra đây. Long Liệt trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang. Đấm ra một quyền, màu vàng quyền ấn xuyên qua hư không. Nhất thời thiên địa rung động, hư không phá nát, một vị thân mặc áo giáp màu đen. Khí tức cổ xưa thần bí bóng người từ trong hư không lóe ra. Cong, bóng người kia cũng là đấm ra một quyền, đem Long Liệt cú đấm kia hóa giải. Tự thân nhưng là bỗng nhiên thối lui ra khỏi mấy chục bước. Mới lộ ra bóng người. Đó là một người mặc áo giáp màu đen người trung niên. Quanh thân màu đen thần quang tràn ngập, mũ giáp đem khuôn mặt bọc hết sức kín, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà con người băng lãnh. Quanh người hắn khí tức hết sức thần bí, vô thường vô tướng, thần bí khó lường, có màu xanh cương phong vờn quanh. Này dĩ nhiên cũng là một vị chí tôn. Đông Hải Long Vương quả nhiên bất phàm, không nghĩ tới chỉ là một đạo chí tôn pháp thân, đều có thực lực cường đại như vậy. Vị này người trung niên chậm rãi nói rằng, âm thanh khàn khàn cực kỳ, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, ngươi là người phương nào? Long Liệt trong ánh mắt phong mang lóe lên, một cổ khí thế cường đại đem vị này người trung niên khóa được đứng lên. Phảng phất tùy thời có thể bạo phát một đòn toàn lực. Bản tôn chính là chiến thần điện vô thường thần tướng. Long Liệt, hôm nay đến đây, muốn hướng ngươi Thủy Tinh Cung đòi một người. Người trung niên chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có vẻ ngạo nghễ. Sau đó ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, cuối cùng rơi vào Lạc Lạc trên người thời điểm, ánh mắt sáng ngời, chiến thần điện người, Long Liệt ánh mắt chấn động, chiến thần điện danh tự này phảng phất có một chủng ma lực, để ánh mắt của hắn cũng có chút ngưng trọng đứng lên. Chiến thần đại lục nhiều như vậy võ đạo thánh địa, nhưng muốn nói thần bí nhất cùng cường đại nhất nhất định là chiến thần điện. Coi như là vạn năm trước Trường Sinh Môn được xưng đệ nhất thiên hạ đại thánh địa, nhưng cũng không dám nói là có thể vượt qua chiến thần điện. Long Liệt mơ hồ biết, chiến thần điện bên trong có thần bí nhất chiến thần, trái phải thiên tôn, tứ đại hộ giáo pháp vương, 18 thần tướng, nhưng Long Liệt không nghĩ tới thời điểm, chỉ là một vị vô thường thần tướng, đều đang là chí tôn tu vi, cái kia chiến thần điện sức mạnh đến tột cùng nên khủng bố cỡ nào. Lăng Tiêu nghe được tên chiến thần điện sau khi cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn không nghĩ tới trong ngày thường ẩn thế không ra, rất ít tham dự toàn bộ chiến thần đại lục đánh trận chiến thần điện. Dĩ nhiên có người xuất thế, vị này vô thường quỷ tướng mặc dù coi như hết sức thần bí. Nhưng theo Lăng Tiêu thực lực đó so với tướng chí tôn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là, 18 thần tướng một trong cũng đã là chí tôn, chiến thần điện thực lực thực tại khủng bố. Mà khi vô thường thần tướng ánh mắt rơi vào Lạc Lạc trên người thời gian, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, có một loại dự cảm xấu. Long Liệt nhàn nhạt nhìn vô thường thần tướng một cái nói. Chiến thần điện người, thực sự là thất kính. Chỉ là không biết ngươi tìm ta Thủy Tinh Cung đòi muốn cái gì người. Long Liệt cũng hơi nghi hoặc một chút. Không rõ ràng vô thường thần tướng ý đồ đến. Ta muốn tìm chính là nàng. Vô thường thần tướng trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng vẻ mặt. Chỉ hướng Lạc Lạc, nàng là ta chiến thần điện chiến thần. Chỉ rõ muốn mang về người. Kính xin Long Vương tạo thuận lợi. Vô thường thần tướng đem chiến thần hai chữ này nói đến rất nặng. Đại ca ca, hắn là người xấu. Ta không muốn cùng hắn đi. Lạc Lạc nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đầy mặt đều là thất kinh vẻ mặt, không khỏi ôm chặt Lăng Tiêu. Lạc Lạc ngoan, có đại ca ca ở, ai cũng đừng nghĩ đưa ngươi mang đi. Lăng Tiêu xoa xoa Lạc Lạc đầu nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Vô thường thần tướng, nàng là bản vương ngoại sinh nữ, chính là một cái tiểu cô nương bình thường. Ngươi vì sao phải đưa nàng mang đi? Các ngươi chiến thần muốn làm gì? Long Liệt nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt, chậm rãi hỏi. Long Vương cháu ngoại gái. Vô thường thần tướng khẽ cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói rằng, Long Vương, đưa nàng mang về là chiến thần mệnh lệnh, kính xin Long Vương cho tại hạ một người mặt mũi, như là Long Vương đáp ứng lời, Đông Hải Thủy Tinh Cung sẽ thu hoạch chiến thần điện tình hữu nghị. Vô thường thần tướng mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại có vẻ kiêu ngạo, phảng phất chỉ cần chiến thần điện này ba chữ vừa ra. Bất luận đi đến đâu rồi ai cũng muốn nể tình. Chương 677, Thủy Tinh Cung, nể mặt ngươi, ngươi tính là thứ gì? Nàng là em gái của ta, ai cũng không thể đưa nàng mang đi. Lăng Tiêu cười lạnh, khinh thường nhìn vô thường thần tướng nói rằng, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết sao? Vô thường thần tướng ánh mắt phát lạnh, phát hiện dĩ nhiên là một cái hoàng giả cảnh tiểu tử đang gây hấn với hắn. Nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Vô thường thần tướng, ngươi làm càn, bản vương cháu ngoại trai. Cũng là ngươi có thể tùy ý quát lớn sao? Long Liệt trong ánh mắt phong mang lóe lên, cực kỳ bá đạo nói rằng, vô thường thần tướng sắc mặt nhất thời khó coi, nhìn chằm chằm Long Liệt nói, Long Vương, chẳng lẽ ngươi muốn phải đắc tội ta chiến thần điện sao? Chỉ là một cô bé mà thôi, ngươi cần phải biết, vô liêm sỉ ngoạn ý, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám uy hiếp bản vương, đây là bản vương cháu ngoại gái, há lại là ngươi nói muốn dẫn đi liền mang đi? Chiến thần điện cũng không thể làm bực này cưỡng đoạt sự tình chứ. Thừa dịp bản vương vẫn không có nổi giận trước, cút cho ta. Long Liệt trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quay về vô thường thần tướng mắng, tốt, rất tốt, Long Vương, ngươi cũng không nên hối hận. Vô thường quỷ tướng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sau đó hung hăng nhìn Lăng Tiêu cùng Lạc Lạc một chút, xoay người liền biến mất ở trong hư không. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Long Liệt, như là mạnh mẽ động thủ cướp người cũng chỉ là tự rước lấy nhục, vì lẽ đó đi rất kiên quyết. Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nói. Lăng Tiêu, chiến thần điện dĩ nhiên muốn mang đi Lạc Lạc, bọn họ này là muốn làm gì? Chiến thần điện bọn khốn kiếp kia, dĩ nhiên muốn mang đi ta Long Ngạo Thiên tương lai người vợ. Chờ ta lớn rồi, trực tiếp giết tới chiến thần điện, đem những tên khốn kiếp kia đều làm thịt. Long Ngạo Thiên cũng là giận quá, tức giận nói rằng, Lăng Tiêu, ngươi có biết hay không chiến thần điện tại sao muốn mang đi Lạc Lạc? Long Liệt khẽ nhíu mày, chậm rãi hỏi, ta cũng không rõ ràng. Lạc Lạc là phong thủy thế gia hậu nhân, gia gia của hắn là Lý Thuần Phong. Phong thủy thế gia cùng chiến thần điện trong đó, hẳn là không cái gì ân oán mới đúng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, cũng là có chút kỳ quái. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, nghĩ tới Lạc Lạc trên người chỗ khác thường, cùng với chiến thần điện cùng Xích Long chiến thần quan hệ giữa. Chẳng lẽ? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, vô luận như thế nào, Lạc Lạc cũng không thể giao cho chiến thần điện, chỉ là, chiến thần điện có thể định vị ra Lạc Lạc vị trí. Xem ra nhất định có nào đó loại thủ đoạn phi thường. Xem ra sau này không thể để Lạc Lạc ly khai thiên thần thạch. Lăng Tiêu tin tưởng, thiên thần thạch tự thành thế giới, chất chứa pháp tắc, nếu là ở thiên thần thạch bên trong, chiến thần điện cũng còn có thể tìm tới Lạc Lạc, cái kia chiến thần điện liền quá kinh khủng. Phong thủy thế gia người sao? Chuyện này xác thực rất kỳ quái. Long Liệt gật đầu một cái nói. Vô luận như thế nào? Lạc Lạc cũng không thể giao cho chiến thần điện. Lăng Tiêu kiên quyết nói rằng. Chiến thần điện, đúng là món chuyện phiền phức. Chúng ta trước tiên về Thủy Tinh Cung. Bàn bạc kỹ càng đi. Long Liệt trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chậm rãi nói rằng. Vù, trong hư không một ánh hào quang lấp lóe. Long Liệt phất ống tay áo một cái. Trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu. Long Hàn Yên, Long Ngạo Thiên đám người cuốn lên, rời đi Đông Hải Hải Nhãn, Thủy Tinh Cung, làm cảnh tượng trước mắt biến ảo. Lăng Tiêu đám người liền đã tới Đông Hải đáy biển. Xa xa, một tòa tòa đáy biển sơn mạch trùng điệp chập trùng, như từng cái cự long, không biết có bao nhiêu vạn dặm, cổ xưa bàng bạc, mà ở vô tận trong dãy núi, có một tòa óng ánh chói mắt cung điện khổng lồ, chiều cao vạn trượng, khí thế bàng bạc, toàn thân lấy lưu ly thủy tinh đúc thành, bảo quang óng ánh, tỏa ra vạn đạo điềm lành, vô cùng rực rỡ, đây chính là Long tộc thánh địa, Đông Hải Thủy Tinh Cung, nhiều đội khí tức cường đại lính tôm tướng của ở Thủy Tinh Cung ở ngoài tuần tra. Nhìn thấy Long Liệt đám người xuất hiện thời điểm, đều là vội vã quỳ xuống hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái kia chút lính tôm tướng tép ít nhất đều là yêu vương cấp bậc cường giả. Chỉ là hóa hình cũng không triệt để, có còn giữ con cua móng vuốt, có chút là tôm thủ lĩnh thân, có chút cả người vảy giáp óng ánh lóa mắt, từng cái yêu khí bàng bạc, chỉnh tề như một, đồng thời, Thủy Tinh Cung chung quanh cái kia chút sơn mạch, lan tràn chập trùng. Dĩ nhiên có tới 9981 cái sơn mạch. Cũng vậy trong đó nhằng nhịt khắp nơi, tạo thành một cổ cường đại mà mênh mông khí tức. Lăng Tiêu cảm nhận được trong đó có thượng cổ thần trận khí tức. E là cho dù là cường giả chí tôn muốn xông vào, cũng phải nuốt hận, đây chính là Long tộc gốc gác. Phượng Nữ cùng Lạc Lạc đều là lần đầu tiên gặp được Thủy Tinh Cung. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ, hùng vĩ như vậy tráng lệ Thủy Tinh Cung, như thiên đế hành cung giống như vậy. Bất luận người nào ở lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, đều là tràn đầy chấn động. Ở một đám lính tôm tướng cua dưới sự hộ vệ, Long Liệt mang theo Lăng Tiêu đám người đi tới Thủy Tinh Cung. Ầm ầm, Thủy Tinh Cung cửa lớn động mở, hào quang rừng rực óng ánh lóa mắt, một luồng nồng nặc mà dư thừa khí tức tràn ngập ra. Là tiểu thế giới sức mạnh, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, Thủy Tinh Cung bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Tiến nhập Thủy Tinh Cung sau khi, trời cao vân rộng, sơn mạch kéo dài, mây mù lượn quanh, cổ thụ che trời san sát, từng cái cự long ở trên hư không bay lượn. Tán phát ra trận trận vui sướng tiếng rồng ngâm, một cái râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng háo, vác lấy một cái to lớn vỏ rùa lão nhân, mang theo hai cái cua tướng quân tiến lên đón. Tham kiến đại vương, lão nhân hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, quỳ thừa tướng xin đứng lên, Long Liệt cười nhạt, đưa tay hư không nâng lên một chút. Liền đem quỳ thừa tướng nâng lên, mà Lăng Tiêu phát hiện, cái này quỳ thừa tướng, thậm chí có thượng cổ thần thú huyền vũ huyết mạch, hơn nữa tu vi đã đạt đến tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Chỉ cần vượt qua chí tôn kiếp, là có thể chứng đạo chí tôn, liền ngay cả bên người hắn cái kia hai cái cua tướng quân, đều là vượt qua tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Thực lực sâu không lường được, quỳ thừa tướng, đã lâu không gặp a, Long Hàn Yên cũng là khẽ mỉm cười nói. Trưởng công chúa ngươi rốt cục đã trở về. Ha ha ha, xem ra đại vương còn không nhẫn tâm để trưởng công chúa chờ ở đó khổ hàn chi địa. Thực sự là thật đáng mừng a, quy thừa tướng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Long Hàn Yên có thể nói là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Bây giờ nhìn thấy Long Liệt hồi tâm chuyển ý, đem Long Hàn Yên phóng ra. Hắn trong lòng cũng là hết sức cao hưng. Siêu siêu siêu, xa xa bên trong dãy núi. Từng đạo hào quang óng ánh đến từ trên trời. Hóa thành mấy cái thanh niên mặc áo trắng nam nữ. Mỗi một người đều tới rất cung kính đối với Long Liệt cùng Long Hàn Yên hành lễ. Bái kiến phụ vương, bái kiến cô, nguyên lai những người này đều là Long Liệt tử nữ. Từng cái khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, cầm đầu chính là Long Chiến Thiên. Lăng Tiêu liếc mắt liền thấy được, Long Chiến Thiên quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu, đều đứng lên đi. Long Liệt ánh mắt rất nhiều tử nữ trên người dừng lại chốc lát. Lúc này mới thản nhiên nói, những Long Thái tử kia, Long Công Chúa đều là như được đại xá, từng cái quy quy củ củ đứng ở một bên. Vô cùng tò mò nhìn Long Hàn Yên bên người Lăng Tiêu. Phượng Nữ cùng Lạc Lạc đám người, chương 678, Long Thái tử, Lăng Tiêu, những thứ này đều là người anh em họ nhóm. Người trước làm quen một chút, sau khi cùng mẹ ngươi đến Hóa Long Chi. Ta có việc cùng các ngươi nói. Long Liệt nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút. Sau đó thân hình lóe lên. Trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Quỳ thừa tướng cùng hai vị cua tướng quân khẽ mỉm cười. Chắp tay thi lễ, vừa xoay người rời đi. Long Liệt cùng quỳ thừa tướng vừa đi. Nhất thời liền tạc oa. Những này Long Thái tử, Long Công Chúa mỗi một người đều nhảy lên. Đem Lăng Tiêu vây. Trong ánh mắt đầy là tò mò cùng thần sắc hưng phấn. Líu ra líu díu nói không ngừng. Ngươi chính là Lăng Tiêu biểu đệ, chúng ta nghe đại ca nói rồi ngươi sẽ đến, không nghĩ tới đến hiện tại ngươi mới đến, xem ra, Ngươi cũng không có ba đầu sáu tay a, ngươi là thế nào đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng? Chẳng lẽ đại ca gạt chúng ta? Lăng Tiêu biểu đệ, đây là ngươi người vợ sao? Dung mạo thật là xinh đẹp. Lăng Tiêu biểu đệ, đây là ngươi con gái sao? Dài đến thật đáng yêu. Lăng Tiêu biểu đệ, đây là ngươi vật cưỡi sao? Dĩ nhiên là sư tử chín đầu. Oa ha ha, quá ngang ngược. Lăng Tiêu nhất thời một trán hắc tuyến, mặt đều tái rồi. Hắn không có nghĩ tới những thứ này, biểu ca biểu đệ nhóm dĩ nhiên nhiệt tình như vậy. Từng cái líu ra líu díu, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, tất cả đều là vấn đề. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được trên đùi có vật gì lại bò. Nhìn xuống dưới, nhất thời thấy được một cái 2-3 tuổi tiểu nữ oa. Trong miệng ngậm lấy núm vú cao su, trên trán có hai căn rồng sừng, mắt to óng ánh mà ngây thơ, xem ra hết sức đáng yêu. Ôm Lăng Tiêu bắp đùi, ra sức trèo lên trên, ca ca, ôm một cái, tiểu nữ oa nãi thành nãi khí nói rằng, hết sức đáng yêu, thật ngoan, đến ca ca ôm. Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đem tiểu nữ oa bế lên. Sau đó, Long Hàn Yên cho Lăng Tiêu giới thiệu một phen, Lăng Tiêu mới coi như biết, nguyên lai Long Liệt sinh 9 con trai, theo thứ tự là, Long Chiến Thiên, Long Phá Thiên, Long Cửu Ngày, Rồng U Ngày, Rồng Quân Thiên, Long Huyền Ngày, Rồng Bình Ngày, Rồng Thương Thiên, Long Ngạo Thiên, lão đại là Long Chiến Thiên, ít nhất 9 thái tử chính là Long Ngạo Thiên, chỉ là trừ Long Ngạo Thiên ở ngoài, những thứ khác Long thái tử đều so với Lăng Tiêu lớn. Lăng Tiêu cũng phải gọi biểu ca, cái này tiểu nữ oa, là Long Liệt nữ nhi duy nhất tiểu Long nữ, tên là Rồng Nho Nhỏ, dựa theo Long tộc tuổi thọ, năm nay mới 3 tuổi. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc đã tới, hoan nghênh, như là ngươi không tới nữa. Đám tiểu tử này cần phải đem ta phiền chết đi được. Long Chiến Thiên hơi mỉm cười nói. Đại biểu ca, xem ra ngươi ở thánh khư trong rèn luyện vẫn rất có hiệu quả. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền vượt qua nhị tượng chi kiếp. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nói. Hắn từ Long Chiến Thiên trên người cảm thấy một luồng nhàn nhạt sóng thần lực. Đó là vượt qua hắc thủy chi kiếp dấu hiệu. Đại diện cho sinh sôi liên tục chân khí. Ngoại trừ Long Chiến Thiên ở ngoài. Hai thái tử cũng là nửa bước chí tôn tu vi, mà mấy vị khác thái tử thì lại tất cả đều là hoàng giả cảnh tu vi. Huyết mạch của bọn họ cũng chỉ là thiên long thân thể. Tuy rằng cũng coi như là cực cường, nhưng cùng Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên so ra, có thể tựu cách nhau xa. Đặc biệt là Long Ngạo Thiên, ngoại trừ Long Chiến Thiên hắn đánh không lại. Từ lão nhị đến lão bát, cũng không ít bị cái này tiểu hỗn đản đánh quá. Đến lúc sau, tất cả mọi người vòng quanh hắn đi. Là ở là bị tiểu tử này làm sợ. Tốc độ tu luyện của ta, so với ngươi cùng Phần Thiên Yêu Hoàng này hai cái yêu nghiệt nhưng là kém xa. Thiên tuyển đại hội chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Ta phải thêm nhanh tu luyện. Đến thời điểm mới có thể cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu. Tranh cướp chứng đạo chí tôn vô thượng cơ duyên. Long Chiến Thiên cười khổ một tiếng nói. Nhắc tới thiên tuyển đại hội thời điểm. Trong ánh mắt của hắn nhưng là lộ ra một tia thần sắc kích động. Thiên tuyển đại hội. Nhanh như vậy liền muốn mở ra sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Thiên tuyển đại hội bốn chữ này để trong lòng hắn khẽ động. Thiên tuyển đại hội lịch sử lâu đời. Truyền thuyết trăm vạn năm trước lại bắt đầu. Vẫn từ chiến thần điện chủ trì. Mỗi ngàn năm mở ra một lần. Thiên tuyển đại hội là toàn bộ chiến thần đại lục vô số thiên kiêu thịnh hội. Hầu như toàn bộ chiến thần đại lục nhân tộc, yêu tộc thậm chí là ẩn thế cổ tộc đều sẽ tham gia. Bởi vì thiên tuyển đại hội chẳng những có thể cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu, càng là có thêm chứng đạo chí tôn vô thượng cơ duyên. Mỗi một lần thiên tuyển đại hội, đều sẽ có người chứng đạo chí tôn, trở thành toàn bộ chiến thần đại lục nổi bật nhất tồn tại. Không sai, đã có tiếng gió thả ra rồi. Một lần này thiên tuyển đại hội vẫn là ở Tuế Nguyệt Động bên trong. Chiến thần điện chủ trì, thời gian ngay ở một năm sau khi, Long Chiến Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Như là dựa theo bình thường tu luyện, hắn muốn chứng đạo chí tôn, e sợ chỉ ít còn muốn 500 năm thậm chí là hơn 1.000 năm. Nhưng có thiên tuyển đại hội, thời gian này cũng sẽ bị thu nhỏ lại gấp trăm lần thậm chí tiền bối. Thiên tuyển đại hội bên trong có vô số tạo hóa cùng cơ duyên. Chính là đệ nhất thiên hạ thịnh hội, một năm sau khi sao, chiến thần điện, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới vô thường thần tướng. Chiến thần điện làm việc luôn luôn hết sức bí ẩn. Vô thường thần tướng muốn phải dẫn Lạc Lạc, có thể hay không cùng một lần này thiên tuyển đại hội có quan hệ đây? Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm, kiếp trước thời điểm hắn cũng không có tham gia quá thiên tuyển đại hội. Chỉ là biết mỗi ngàn năm một lần thiên tuyển đại hội, là toàn bộ chiến thần đại lục thịnh đại nhất thí luyện. Vô số thiên kiêu tranh đấu, muốn xung kích cái kia vô thượng chí tôn cảnh giới. Xem ra, lần này là muốn đi cái gọi là thiên tuyển đại hội nhìn một chút. Lăng Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, luôn cảm giác chiến thần điện làm việc cũng không có đơn giản như vậy. Để ngửi được một loại âm mưu cảm giác, Lăng Tiêu, lấy thiên phú của ngươi. Một lần này thiên tuyển đại hội nhất định có thể rút ra thứ nhất. Đến thời điểm được vô thượng cơ duyên, chứng đạo chí tôn, có thể nói là trong tầm tay. Nói không chắc, đến thời điểm biểu ca còn muốn dính ngươi quang. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, thiên tuyển đại hội, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Long Ngạo Thiên nghe được thiên tuyển đại hội bốn chữ, nhất thời con mắt liền sáng, vội vã lớn tiếng nói, biểu ca khách khí. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cố ý không có để ý Long Ngạo Thiên. Lăng Tiêu biểu đệ, đại ca nói sức chiến đấu của ngươi thiên hạ vô song. Hoàng giả cảnh thời điểm, là có thể đánh bại phần thiên yêu hoàng. Ta nghĩ hướng về ngươi lĩnh giáo một, hai, hai thái tử Long Phá Thiên khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, còn có ta. Lăng Tiêu biểu đệ, ta cũng muốn để cho ngươi chỉ điểm một chút. Còn có ta, ta, nhất thời, này một đám Long Thái tử đều ngồi không yên. Mắt sáng rực lên, tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Những người này đều là phần tử hiếu chiến. Trong ngày thường bị Long Ngạo Thiên bắt nạt cũng đã đủ thật mất mặt. Mà bọn họ sùng bá nhất đại ca, đều đang như vậy tôn sùng Lăng Tiêu. Vì lẽ đó bọn họ đều muốn cùng Lăng Tiêu giao thủ. Nhìn vị này trong truyền thuyết thiên tài biểu đệ, mạnh như thế nào, các ngươi những này cặn bã, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến biểu ca. Ta nói cho các ngươi biết, biểu ca một cái tay, là có thể đem bọn ngươi tất cả đều đập ngã xuống. Long Ngạo Thiên có chút khinh thường nhìn hai thái tử đám người một cái nói. Long Ngạo Thiên, tiểu tử ngươi rõ ràng là chiếm chân long huyết mạch tiện nghi. Nếu chúng ta cũng có chân long huyết mạch, tuyệt đối đưa ngươi đánh cho mẹ ngươi. Không đúng, chúng ta mẫu thân cũng không nhận ra ngươi. Long Phá Thiên đám người bị Long Ngạo Thiên bóc gốc gác. Nhất thời trên mặt đều quải bất trụ, chỉ vào Long Ngạo Thiên tức giận nói rằng. Chương 679, Hóa Long Trí, các ngươi không nên hồ nháo. Lăng Tiêu tìm các ngươi phụ vương còn có việc, chờ sau khi trở về, lại chỉ điểm các ngươi tu luyện. Long Hàn Yên chừng đám người kia một chút, sau đó mang theo Lăng Tiêu liền muốn hướng Hóa Long Trì đi. Đúng rồi, chăm sóc tốt Tiểu Vũ, bọn họ các ngươi chị dâu, còn có Lạc Lạc, nàng là con gái của ta, các ngươi ai dám bắt nạt nàng, ta đánh đoạn chân của các ngươi. Long Hàn Yên câu nói vừa dứt, liền cùng Lăng Tiêu rời đi. Chị dâu, tiểu biểu muội. Này đám Long Thái tử mắt nhất thời đều sáng, phượng nữ tuyệt đại phong hoa, nghiêng nước nghiêng thành cũng không cần nói, nhưng Lạc Lạc cũng thật là đáng yêu điểm chứ. Đúc từ ngọc, mắt to rất tinh khiết, vừa nhìn chính là một mỹ nhân bại hoại. Tiểu biểu muội, ta là ngươi nhị ca Long Phá Thiên, đi một chút đi, nhị ca dẫn ngươi đi bắt cua. Tiểu biểu muội, ta là ngươi tam biểu ca, đừng nghe hắn, chúng ta đi cưỡi rồng, ta cho ngươi bắt một cái nhất uy vũ hùng tráng nhất cự long. Vẫn là đi theo ta đi. Tiểu biểu muội, chỗ của ta có rất nhiều đẹp mắt vỏ sò. Một bầy gia hỏa đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Không hề có một chút trinh tiết. Cạnh tranh trước chỉ sau đánh tới. Giống là muốn cướp người giống như. Các ngươi đều cút cho ta. Lạc Lạc là ta Long Ngạo Thiên người vợ. Các ngươi ai dám có ý đồ với nàng. Ta liền đánh người đó. Long Ngạo Thiên giống lớn một tiếng vọt lên. Cả người kim quang óng ánh. Màu vàng ánh quyền bộc phát ra. Đem một đám Long Thái tử đánh cho chạy trối chết. Long Ngạo Thiên, ngươi cái này vô liêm sỉ. Ta muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình. Ngươi quá thô bạo, tiểu biểu muội sẽ không thích ngươi. Mấy cái Long Thái tử bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chỉ vào Long Ngạo Thiên giống to. Ia ôm một cái. Tiểu Long nữ đi lại tập tễnh đi tới. Mắt to sáng lấp lánh. Treo đầy nụ cười. Hướng về Lạc Lạc thân thỉnh hai tay. Thật là đẹp tiểu muội muội. Ta rốt cục có thể coi tỉ tỉ. Lạc Lạc cũng là thập phần vui vẻ được đem rồng nho nhỏ bế lên. Chọc cho tiểu long nữ khanh khách cười không ngừng. Không đề cập tới những người này hồ đồ. Lăng Tiêu cùng Long Hàn Yên đồng thời hướng về thủy tinh cung nơi sâu xa bay đi. Nơi này ngọn núi cổ xưa bàng bạc. Cổ thụ chọc trời. Đều tản ra một luồng man hoang khí tức. Trời cao vân rộng. Trên 9 tầng trời thậm chí còn có một viên tiểu mặt trời. Tản ra ánh sáng óng ánh cùng làm nóng. Đó là một viên chân chính mặt trời. Là Long tộc tổ tiên lấy đại thần thông từ trên 9 tầng trời Na Di mà đến. Long Hàn Yên hơi mỉm cười nói. Lăng Tiêu gật gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Nếu muốn Na Di như thế một viên mặt trời. e sợ Phong Hào Chí Tôn cũng rất khó làm được. Long tộc gốc gác quả nhiên không bình thường. Hóa Long Trì là Long tộc cấm địa, trên thực tế có thể gọi là rồng huyết trì, chính là Long tộc tiền bối. Tới gần tọa hóa thời điểm, đều sẽ đem tinh huyết trong cơ thể hội tụ đến rồng bên trong ao máu. Vô số năm qua, rồng huyết trì tích lũy đại lượng thiên long máu, chân long máu thậm chí là thần long máu, chính là Long tộc hạt nhân bảo địa, mới sinh ra Long tộc, cũng sẽ ở Hóa Long Trì bên trong tiến hành gột rửa, thức tỉnh huyết mạch, thuần hóa long thể. Thậm chí còn có người có thể ở Hóa Long Trì bên trong tăng lên huyết mạch của chính mình lực lượng. Long tộc tổng cộng cũng chỉ có Long Ngạo Thiên cùng Long Liệt hai vị chân long. Đều là thuần huyết thần thú. Vì lẽ đó Long Ngạo Thiên mới có thể ở Thủy Tinh Cung có như vậy địa vị siêu nhiên. Nhưng Long Ngạo Thiên vừa sinh ra chính là chân long thân thể. Trải qua Hóa Long Trì gột rửa, huyết mạch trong cơ thể thậm chí đã đạt đến chân long huyết mạch đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu trong truyền thuyết thần long. Mà Long Liệt ra đời thời điểm chỉ là thiên long huyết mạch. Sau đó ở Hóa Long Trì tiến hành gột rửa mới tiến hóa thành chân long huyết mạch. Phía sau tu luyện tăng nhanh như gió. Cuối cùng mới trở thành Long tộc chí tôn. Tứ hải bát hoang xưng tôn Long Vương. Hóa Long Trì ở vào một tòa mây mù bao phủ bên trong thung lũng. Có cường đại thượng cổ thần trận bảo vệ. Cách rất xa là có thể cảm giác được một cổ cường đại long uy tràn ngập. Đồng thời có ba động kỳ dị truyền đến. Hóa Long Trì ở ngoài. Ngồi xếp bằng bốn tôn râu tóc trắng tinh ông lão, từng cái hai mắt khép hờ, hô hấp dài lâu, cả người tản ra một cổ cường đại mà sức mạnh thần bí. Bọn họ dĩ nhiên tất cả đều là chí tôn cảnh tu vi. Tứ đại chí tôn bảo vệ Hóa Long Trì, có thể thấy được long tộc gốc gác thâm hậu. Bọn họ là gió, mưa, sét, điện bốn vị thái thượng trưởng lão, quanh năm ở đây chuyên tâm tu luyện, không để ý tới tục vụ, chúng ta trực tiếp tiến vào tới là được. Long Hàn Yên nhỏ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, chậm rãi bước vào đến rồi bên trong thung lũng. Vù, tứ đại thái thượng trưởng lão bỗng nhiên đồng thời mở mắt ra. Bốn đạo hào quang rừng rực xuyên thủng hư không, rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo một loại xem kỹ cùng dò xét ý tứ hàm xúc. Một lát sau, bọn họ một lần nữa lại nhắm hai mắt lại, khí tức bình tĩnh lại, thật là mạnh tu vi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn có thể đủ cảm giác được vừa tứ đại thái thượng trưởng lão khí tức đan dệt. Trong cơ thể hắn chân long huyết mạch, phảng phất bắt đầu sôi trào giống như vậy. Nguyên bản cầm cố hắn sức mạnh huyết thống gông xiềng, cũng tựa hồ có hơi giãn ra dấu hiệu. Long Hàn Yên cùng Lăng Tiêu đi vào bên trong thung lũng. Liền thấy Long Liệt ngồi xếp bằng hư không. Quanh thân ánh sáng óng ánh, tản ra một cổ thần bí mà uy nghiêm gợn sóng. Ở Long Liệt phía dưới, là một phương cổ xưa huyết trì. Xem ra chỉ có chu vi trăm trượng to nhỏ, bị một đạo huyết sắc kết giới bao phủ lại, bên trong huyết trì dòng máu màu vàng óng lưu động, rất có linh tính, phảng phất hóa thành từng cái màu vàng tiểu long. Ngang dọc đan dệt, ẩn chứa một luồng cực kỳ năng lượng bàng bạc, Lăng Tiêu vừa đến Hóa Long Trì, cũng cảm giác được trong cơ thể mình chân long huyết mạch. Phảng phất liền bắt đầu run rẩy chuyển động, người đã đến rồi, Long Liệt mắt trợn mở, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, ta tới. Lăng Tiêu bình tĩnh gật đầu, hắn muốn xem một chút Long Liệt đến cùng muốn giải thích cái gì. Lăng Tiêu không biết, Long Liệt đến cùng có nguyên nhân gì, nhất định phải Long Hàn Yên gả cho phần Thiên Yêu Hoàng. Không tiếc hy sinh muội muội mình hạnh phúc, ngươi không phải là muốn biết nguyên nhân sao? Vừa vặn Hàn Yên cũng ở, là thời điểm nói cho các ngươi biết. Long Liệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia hoài niệm vẻ, vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, nói vậy các ngươi đều biết. Vực ngoại thiên ma xâm lấn, bao phủ toàn bộ chiến thần đại thế giới, sinh linh đồ thán, vô số cường giả chết trận, liền ngay cả ta phụ vương, cũng là Thủy Tinh Cung đời trước Long Vương, cũng chiến chết ở cái kia một hồi đại kiếp nạn bên trong. Phụ vương, là chết ở vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong. Tại sao ngươi xưa nay chưa nói với ta? Long Hàn Yên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng thần sắc thương cảm. Lúc nhỏ, từ Long Hàn Yên ghi việc lên. Long Liệt liền là huynh trưởng vi phụ, thừa kế Long Vương vị trí, đưa nàng một chút điểm nuôi lớn. Long Liệt chưa từng có đã nói lão Long Vương sự tình. Hóa ra là chiến chết ở vạn năm trước đại kiếp nạn bên trong. Lão Long Vương, Long Thuận sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Kiếp trước thời điểm hắn cũng biết lão Long Vương Long Thuận. Tuy rằng giao tình không nhiều, nhưng cũng biết Long Thuận không phong hào. Chỉ là chí tôn 9 tầng tu vi. Chương 680. Long tộc nguy cơ, kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu nghe nói qua, Long Thuận tính tình cương liệt, làm người trung đang, thưởng thức cơ bản chiếu cố đại cục, lại không nghĩ rằng Long Thuận dĩ nhiên chết ở vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn bên trong. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, bao phủ chư thiên, ta thủy tinh cung cũng là bị vực ngoại thiên ma tiến công thảm thiết nhất địa phương. Trận chiến đó ta Long tộc vô số cường giả chết trận. Gần như diệt tộc, Long Liệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia thở dài vẻ, vạn năm trước thời điểm, ta chỉ có ngạo thiên lớn như vậy, mà ngươi còn ở trong tã lót, càng là bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, vẫn bị phong ấn ở hóa long trì bên trong. Lúc đó, nếu không là thiên yêu cung đại nhật yêu tôn ra tay, đánh chết vô số vực ngoại thiên ma, đã cứu ta Long tộc sau cùng hương hòa, chỉ sợ ta Long tộc thật sự liền muốn bị diệt tộc. Đại nhật yêu tôn, vạn năm trước thời điểm, hắn cũng đã là chí tôn. Nói như thế, hắn là sống lại một đời sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, để hắn cảm thấy kỳ quái là, vạn năm trước thời điểm hắn cũng chưa từng nghe nói đại nhật yêu tôn tên gọi. Không sai, vạn năm trước thời điểm, đại nhật yêu tôn cùng ta phụ vương giống như, hơn nữa còn là hảo hữu chí giao, cũng đã là chí tôn tu vi. Hắn hẳn là không sống lại một đời, bất quá là chiếm được một ít chuẩn thần dược, còn đang kéo dài hơi tàn thôi. Thần dược hiếm thấy, muốn sống lại một đời, lại nói dễ dàng sao? Long Liệt lắc đầu nói. Sau đó hắn lại có chút thương tiếc nhìn Long Hàn Yên một cái nói. Huyết mạch của ngươi nguyên bản cũng không kém hơn ta, mà là còn muốn càng mạnh hơn. Chỉ là ngươi ở trong tã lót thời điểm, sức mạnh huyết thống bị vực ngoại thiên ma ma khí xâm nhiễm. Cuối cùng bị đại nhật yêu tôn cứu. Vì lẽ đó đại nhật yêu tôn có thể nói là ngươi ân nhân cứu mạng của ta. Ân nhân cứu mạng, chính là ứng với vì hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Vì lẽ đó ngươi mới nhất định phải đem ta gả cho phần thiên yêu hoàng sao? Long Hàn Yên bình tĩnh nói. Trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt sóng lớn. Long Liệt liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có trực tiếp trả lời nghi vấn của hắn. Mà là thản nhiên nói. Ngươi bị phong ấn ở hóa long trì gần vạn năm. Cũng là ở mấy trăm năm trước. Ta mới hoàn toàn đem bên trong cơ thể ngươi ma khí loại trừ. Để cho ngươi ra đời. Lúc đó đại nhật yêu tôn liền đưa ra. Muốn làm đệ tử của hắn phần thiên yêu hoàng cầu thân. Phần thiên yêu hoàng lại là thuần huyết hỏa kỳ lân, cùng ngươi có thể nói là ngày tạo đất tạo một đôi. Ta có làm sao có khả năng từ chối, nhưng ngươi vì sao không trưng cầu một chút ý kiến của ta? Long Hàn Yên đe dọa nhìn Long Liệt nói, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đại nhật yêu tôn là ân nhân cứu mạng của chúng ta, là có thể mạnh mẽ để ta gả cho đệ tử của hắn sao? Hắn đã cứu ta mệnh, ta hết sức cảm kích, coi như cái mạng này trả lại hắn. Ta xung quanh lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng muốn để ta gả cho một cái ta người không thích. Ta không muốn, ta biết ngươi không muốn gả cho phần thiên yêu hoàng, thế nhưng cùng với để cho ngươi gả cho một nhân loại bình thường. Ô nhiễm ta Long tộc huyết mạch, ta thà rằng để cho ngươi gả cho phần thiên yêu hoàng. Long Liệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia không thể nghi ngờ cố chấp. Thế nhưng, Hàn Yên ngươi không biết là, nguyên bản ngã đưa ngươi từ bát hoang vực bắt lúc trở lại. Gặp lại ngươi kiên quyết như vậy, ta vốn là muốn giải trừ ngươi cùng phần thiên yêu hoàng hôn ước. Nhưng vào lúc này nhưng xảy ra một cái ngoài ý muốn. Cái gì bất ngờ? Long Hàn Yên hỏi, bởi vì, ta phát hiện thiên yêu cung chân chính âm mưu. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Chậm rãi nói rằng, này hơn 20 năm qua, ta cùng thủy tinh cung mấy đại thái thượng trưởng lão, một mực vực ngoại tinh không thăm dò thượng cổ long tộc di tích. Nhưng ta phát hiện đại nhật yêu tôn sở dĩ muốn ngươi gả cho phần thiên yêu hoàng. Là muốn lấy ngươi vì là chỗ đột phá. Hoàn toàn thu phục ta long tộc. Thu phục long tộc, đại nhật yêu tôn nếu là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Vì sao lại muốn làm chuyện như vậy? Huống chi, như là hắn thật sự muốn thu phục long tộc. Vạn năm trước mới là tốt nhất thời cơ. Lại vì sao lựa chọn vào lúc này? Long Hàn Yên trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đại nhật yêu tôn xác thực là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Hơn nữa ta tin tưởng, vạn năm trước hắn cứu chúng ta, đúng là xuất phát từ cùng chúng ta phụ vương trong đó giao tình. Nhưng vạn năm năm tháng trôi qua, người thì sẽ đổi biến, huống chi đại nhật yêu tôn bây giờ tuổi thọ đã hết. Bất luận làm ra điên vì cái gì điên cuồng sự tình. Cũng có thể hiểu, Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Người đã nói đại nhật yêu tôn tuổi thọ sắp tới, vậy hắn thu phục Long tộc còn có ý nghĩa gì đây? Long Hàn Yên hỏi. Đương nhiên là có ý nghĩa. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nói, cái này cũng là ta những năm này ở vực ngoại tinh không dò xét kết quả. Chúng ta Long tộc huyết mạch, là bên trong đất trời đệ nhất tạo hóa huyết mạch, không chỉ để Long tộc tuổi thọ vượt xa những chủng tộc khác, càng là để Long tộc nắm giữ nghịch thiên thiên phú cùng thần thông. Chủ yếu nhất là, Long tộc trong huyết mạch, ẩn chứa một loại trường sinh vật chất, chỉ cần lấy ra đầy đủ Long tộc huyết mạch, luyện chế ra rồng ở trong truyền thuyết huyết thần đan, là có thể đạt đến có thể so với vô thượng thần dược hiệu quả. Để Đại Nhật Yêu Tôn sống lại một đời, Long Hàn Yên cả người chấn động, âm thanh đều có chút run rẩy đứng lên. Lấy ra Long tộc huyết mạch, cần bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, lấy ra Long tộc huyết mạch càng nhiều, rồng huyết thần đan hiệu quả lại càng cường. Căn cứ suy đoán của ta, muốn luyện chế thành để Đại Nhật Yêu Tôn sống lại một đời rồng huyết thần đan, nhất định phải đem Thủy Tinh Cung hết thảy Long tộc huyết mạch. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Những năm gần đây, Long tộc chết đi cường giả sau lưng, đều có Thiên Yêu Cung thân ảnh. Cái gì? Long Hàn Yên sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nàng hết sức khó tin. Long Liệt trong miệng ân nhân cứu mạng. Bọn họ phụ vương hảo hữu chí giao. Đại Nhật Yêu Tôn dĩ nhiên sẽ là một người như vậy. Làm như vậy, quả thật có khả năng. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Nói, một loại chí tôn, chỉ có thể sống 10.000 năm, mà thu được càng lâu lại càng sợ chết. Đặc biệt là Đại Nhật Yêu Tôn này loại người, khoảng cách thần linh cảnh giới bất quá cách xa một bước. Hắn làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi, cho nên để có thể sống sót, lại điên cuồng sự tình, hắn đều có khả năng làm được. Không sai, mặc ngươi tuyệt đại thiên kiêu, hồng nhan kinh thế, nếu là không có cách nào thành thần, cuối cùng cũng chỉ là một bãi xương khô. Lại có ai có thể nhìn thấu sinh tử đây? Ở sinh tử trước mặt, cái gì ân tình, cái gì nghĩa khí, đều chẳng qua là phù vân thôi. Long Liệt gật đầu một cái nói. Trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Long Liệt tin tưởng vạn năm trước thời điểm, Đại Nhật Yêu Tôn cứu Long Liệt cùng Long Hàn Yên. Đúng là thật sự xuất phát từ đạo nghĩa. Nhưng bây giờ muốn nắm Long tộc toàn tộc tính mạng đến luyện chế rồng huyết thần đan. Cũng là Đại Nhật Yêu Tôn ý tưởng chân thật. Đại Nhật Yêu Tôn vẫn là Đại Nhật Yêu Tôn. Chỉ là vạn năm năm tháng trôi qua, cái gì đều cải biến. Hàn Yên, đại ca này 20 năm đưa ngươi giam cầm ở Đông Hải Hải Nhãn. Kỳ thực chính là lợi dụng ngươi, là ở hướng về Đại Nhật Yêu Tôn làm ra một cái tư thái. Đồng thời cũng đang kéo dài thời gian, bởi vì bản thể của ta, 20 năm qua, cùng mấy vị trưởng lão đồng thời, cũng đều bị vây ở vực ngoại thế giới. Long Liệt nhìn Long Hàn Yên một chút, không giấu giếm chút nào nói. Chương 681. Huyết mạch cầm cố, cái gì, vây ở vực ngoại thế giới, đại ca ngươi có hay không nguy hiểm? Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Ngươi không cần lo lắng, thời gian 20 năm, đầy đủ chúng ta tìm được hóa giải phương pháp, không bao lâu nữa, ta cùng mấy vị trưởng lão liền sẽ thủy tinh cung. Hơn nữa, thời gian 20 năm, đã đem Đại Nhật Yêu Tôn cùng phần Thiên Yêu Hoàng kiên trì đều sạch sẽ. Chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta động thủ. Long Liệt chậm rãi nói rằng, đại ca, ngươi lợi dụng ta, ta cũng không tức giận, nhưng chuyện này, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết. Để ta với ngươi đồng thời chịu đựng, ngươi cái thúng trên người. Quá nặng, Long Hàn Yên ánh mắt có chút đỏ lên, chậm rãi nói rằng, cùng ngươi nói thì có ích lợi gì? Long Liệt khẽ mỉm cười nói cho ngươi biết chỉ có thể để cho ngươi lo lắng. Hơn nữa còn rất dễ dàng tiết lộ kế hoạch của ta. Bất quá đơn giản sự tình đều đi qua. Chờ ta từ vực ngoại thế giới, coi như là Đại Nhật Yêu Tôn thì lại làm sao? Hắn muốn ta Long tộc tính mạng, coi như là đeo lên vong ân phụ nghĩa tội danh, ta cũng phải trước tiên làm thịt hắn. Lăng Tiêu cũng là có chút trầm mặc, hắn hẳn rất Long Liệt sao? Long Liệt bắt đi Long Hàn Yên, để cả nhà bọn họ chia lìa. Lăng Chấn Động hiện tại càng là không rõ sống chết. Lăng Tiêu hẳn rất Long Liệt, nhưng biết Long Liệt một phen khổ tâm sau khi, Lăng Tiêu lại có chút không hận nổi. Nói đến cái tiện nghi này cậu cùng Long Hàn Yên tính cách giống như. Đều là vô cùng cố chấp. Một khi nhận định một chuyện, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi cái nhìn của hắn. Đại Nhật Yêu Tôn cũng đã chứng đạo phong hào đi. Nếu là muốn cùng hắn chống lại, ngươi đã chứng đạo phong hào sao? Lăng Tiêu hỏi, Long Liệt từ tốn nói. Này 20 năm sinh tử rèn luyện, may mắn có đột phá. Quả nhiên là chí tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn. Phong hào chí tôn, Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Phong hào chí tôn chính là định hải thần châm. Đừng xem toàn bộ chiến thần đại lục nhiều như vậy võ đạo thánh địa. Chính thức có được phong hào chí tôn bất quá là ít ỏi. Long Liệt chứng đạo phong hào. Đã có thể nói là đứng ở thế bất bại. Hàn Yên, ta đã điều tra xong. Đông Hải Hải Nhãn Huyền Minh giết ma đại trận mặc dù bị phá mở. Để cửu đầu xà bộ tộc cường giả vô thanh vô tức xâm lấn. Chính là phần thiên yêu hoàng động tay chân. Xem ra, đại nhật yêu tôn thời gian không nhiều lắm. Đã bắt đầu chó cùng đường quay lại cắn. Cửu đầu xà bộ tộc. Chính là thiên yêu cung xếp vào ở chúng ta bên người một cây gai. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Chậm rãi nói rằng, cửu đầu xà bộ tộc là thiên yêu cung người sao? Ta đã sớm đoán được, không nghĩ tới phần thiên yêu hoàng dĩ nhiên ác độc như thế. Long Hàn Yên sắc mặt hơi có chút khó coi. Chậm rãi nói rằng, phần thiên yêu hoàng dù sao cũng là đại nhật yêu tôn đệ tử. Nói đến cùng đại nhật yêu tôn là người cùng một con đường. Sát phạt dứt khoát, thiên phú tuyệt luân, lại là thuần huyết thần thú hỏa kỳ lân. Tương lai không thể đo lường a, Long Liệt nhẹ thở dài một cái nói. Cái gì thiên phú tuyệt luân, liền Tiêu Nhi đều đánh không lại, cũng là có tiếng không có miếng thôi. Long Hàn Yên cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu, hắn đúng là một quái thai. Long Liệt cũng có chút không nói gì, cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu chỉ là nhân tộc huyết mạch, trong cơ thể chân long huyết mạch có một tầng ràng buộc. Từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá. Hơn nữa tiểu tử này chỉ là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi. Một mực một thân sinh mệnh bản nguyên bàng bạc vô cùng. Coi như là so với nửa bước chí tôn cường giả tuyệt thế. Đều không kém mảy may. Liền ngay cả Long Liệt. Đều có chút không cách nào nhìn thấu Lăng Tiêu. Không biết hắn là thế nào đánh bại phần thiên yêu hoàng. Dù sao, bất kể là luận tu vi, luận huyết mạch, luận thiên phú, luận xuất thân, Lăng Tiêu so với phần thiên yêu hoàng đều kém quá xa. Đại ca, Lăng Tiêu trong cơ thể có một nửa chân long huyết mạch. Cũng coi như là ta long tộc người. Ngươi nhìn hắn huyết mạch cầm cố có thể được phá mở. Ta nhìn nếu không để hắn tiến vào hóa long chỉ thử một lần. Như là hắn có thể mở ra huyết mạch cầm cố. Vậy chúng ta long tộc có thể thì có 3 tôn chân long. Long Hàn Yên bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Nhìn Long Liệt nói. Huyết mạch của hắn cầm cố. Quá mức kỳ lạ. Ta cũng không rõ ràng. Huyết mạch giam cầm khởi nguồn. Muốn phá mở. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cho tới hóa long chi. Ngược lại là có thể vì hắn ngoại lệ một lần. Để Long Hàn Yên ra ngoài bất ngờ chính là. Long Liệt dĩ nhiên một tiếng đáp ứng. Long Hàn Yên nguyên bản cũng chỉ là muốn thử một lần. Hóa long chỉ quá mức quý giá. Đối với long tộc ý nghĩa phi phàm. Coi như là Long Liệt thân là long vương. Cũng không thể dễ dàng mở ra hóa long chỉ. Bởi vì đây là long tộc gốc gác. Long Hàn Yên không nghĩ tới. Long Liệt dĩ nhiên thật sự mong muốn để Lăng Tiêu tiến nhập hóa long chỉ bên trong tu luyện. Cái này có thể nói xem như là niềm vui bất ngờ. Ta có thể để Lăng Tiêu tiến nhập hóa long chỉ bên trong tu luyện một lần. Bất quá huyết mạch của hắn cầm cố quá mức kỳ lạ. Ngay cả ta cũng không có cách nào bảo đảm. Hắn ở hóa long chỉ bên trong, liền nhất định có thể đủ mở ra huyết mạch cầm cố. Long Liệt nhìn Lăng Tiêu cùng Long Hàn Yên nói rằng, đa tạ, ta nghĩ thử một lần. Lăng Tiêu nói thật, hắn có thể đủ cảm giác được. Hóa long chỉ trong bàng bạc long tộc huyết mạch. Đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, hay là hắn vẫn đúng là có thể ở hóa long chỉ bên trong. Đột phá huyết mạch cầm cố cũng không nhất định chứ. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn chân long huyết mạch cực kỳ trọng yếu. Như là hắn không có cách nào mở đại huyết mạch cầm cố. Hay là tổ long bí thuật liền không có cách nào đột phá chân long thân thể. Hóa long chỉ đối với Lăng Tiêu tới nói, một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Được. Bất quá ngươi chỉ có thể ở hóa long chỉ bên trong tu luyện 3 ngày. Sau 3 ngày, bất luận ngươi có hay không đánh vỡ huyết mạch cầm cố. Ngươi đều phải ly khai hóa long chỉ. Long Liệt nhìn Lăng Tiêu nói rằng, đa tạ cậu, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Ngược lại chiếm lớn như vậy tiện nghi, gọi một câu cậu cũng không mất mát gì. Tiểu tử ngươi, cũng thật là không thấy thỏ không thả chim ưng. Ta và ngươi mẹ ngay ở bên ngoài sơn cốc hộ pháp cho ngươi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hy vọng ngươi có thể đủ một lần đánh vỡ huyết mạch cầm cố. Long Liệt lắc lắc đầu cười khổ nói. Cùng Long Hàn Yên đồng thời rời đi hóa long chỉ. Vù, hóa long chỉ hơi rung động. Phảng phất như là nào đó gieo vào cổ thần trận mở ra giống như. Hóa long chỉ phía trên màu máu kết giới hơi rung động. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Một luồng tinh khiết mà năng lượng bàng bạc tràn ngập ra. Lăng Tiêu đối diện cảm giác được. Phảng phất huyết dịch cả người cũng bắt đầu thiêu đốt giống như. Ầm ầm ầm, huyết dịch như đại giang sông lớn một loại tuôn trào mãnh liệt. Lăng Tiêu quanh thân tản ra nhàn nhạt long uy, phun trào khỏi óng ánh chói mắt áng vàng. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn cả người từng cái lỗ chân lông cũng bắt đầu hưng phấn lên. Ở đó cỗ bàng bạc lực lượng trùng kích vào. Hắn huyết mạch bên trên cầm cố. Dĩ nhiên có một loại giãn ra dấu hiệu. Thật hữu dụng, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Trong nháy mắt nhún người nhảy lên. Rơi vào hóa long chỉ bên trong. Ngang, tiếng rồng ngâm kinh thiên. Bên trong huyết trì dòng máu. Còn như sóng biển một loại bắt đầu sôi trào lên. Từng viên một giọt máu óng ánh trong suốt. Phảng phất hóa thành từng cái thật nhỏ chân long. Hướng về Lăng Tiêu cả người toàn thân mãnh liệt mà tới. Chương 682. Hóa long chỉ chỗ sâu sức mạnh. Ầm ầm, Lăng Tiêu nhất thời triển khai thôn thiên bí thuật. Bắt đầu cuồn cuộn không dứt nuốt chửng hóa long trì trong tinh huyết thần lực. Khí tức không ngừng tăng cường. Ngang, một cái màu vàng thiên long xông lên tận trời. Ở hóa long trì phía trên xoay quanh. Tản ra cường đại long uy. Đem toàn bộ thủy tinh cung đều kinh động. Là ai tiến nhập hóa long trì? Nhanh như vậy cứu kích phát rồi thiên long huyết mạch. Chẳng lẽ ta long tộc lại muốn xuất hiện một vị thiên tài sao? Đông đảo long tộc cường giả. Từng cái khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Dồn dập hướng về hóa long chỉ tới rồi. Long chiến thiên, long ngạo thiên chờ long tộc thái tử môn cũng đều chạy tới. Khi bọn họ nghe nói Lăng Tiêu tiến vào hóa long chỉ sau khi. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. Bởi vì, coi như là bọn họ cũng chỉ có khi sinh ra thời điểm. Mới cho phép tiến nhập hóa long chỉ bên trong tiếp được gột dừa. Sau khi muốn đi vào hóa long chỉ tu luyện. Trừ phi là trở thành long vương. Nếu không thì xem như là long thái tử, cũng không có tư cách tiến nhập hóa long trì. Long tộc người, một đời chỉ có một lần cơ hội tiến nhập hóa long trì tu luyện. Thiên long huyết mạch, xem ra Lăng Tiêu huyết mạch trong cơ thể quả nhiên rất mạnh mẽ. Nhanh như vậy liền đưa tới thiên long huyết mạch cộng hưởng. Như là hắn có thể xúc động chân long huyết mạch sức mạnh. Cái kia hắn huyết mạch trong cơ thể cầm cố, có khả năng rất lớn bị phá vỡ. Long liệt trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Chậm rãi nói rằng. Chân long huyết mạch, nói nghe thì dễ, toàn bộ long tộc, cũng chỉ có ngươi cùng ngạo thiên dẫn động chân long huyết mạch chứ. Long Hàn Yên nhẹ thở dài một cái nói, nhưng trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Nàng chờ mong hắn Tiêu Nhi có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hóa long chỉ là toàn bộ long tộc tinh hoa. Trong truyền thuyết rất nhiều long tộc cường giả ở trước khi chết, đều sẽ đem tinh huyết ở lại hóa long chỉ bên trong. Có thể tiến nhập hóa long chỉ tinh huyết, chỉ ít đều là thiên long huyết mạch. Thậm chí là cường đại chân long huyết mạch, mà truyền thuyết, hóa long chỉ bên trong thậm chí có thần long tinh huyết. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạm tới thần long tinh huyết. Coi như là long liệt cùng long ngạo thiên cũng không có làm được quá. Ầm ầm ầm, hóa long chỉ bên trong, huyết hải sôi trào, bàng bạc long tộc tinh huyết tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Để hắn cảm giác được vẻ này huyết mạch cầm cố đang ở hơi rung động. Phảng phất bắt đầu bị huyết mạch sức mạnh xung kích. Chỉ là, Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật cắn nuốt nhiều như vậy thiên long huyết mạch. Nhưng đối với huyết mạch cầm cố trước sau không có trợ giúp gì. Xem ra, nguồn sức mạnh này vẫn là quá yếu. Ta cần mạnh hơn sức mạnh huyết thống. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Cả người bùng nổ ra một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh. Trong nháy mắt hướng về hóa long chỉ phía dưới chìm xuống. Ở bàng bạc trong huyết mạch, có từng cái kim quang sáng chói màu vàng tiểu long. Tản ra thần bí uy nghiêm cùng khí bá đạo, như tiểu ngư một loại bơi qua bơi lại. Đây chính là chân long huyết mạch sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, muốn đưa tay đi bắt cái kia chút màu vàng tiểu long. Nhưng cũng như là chộp được để trống, không bắt được gì. Vù, Lăng Tiêu chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi thúc cả người sức mạnh huyết thống tiến hành nhận biết. Quanh thân có một cổ thần bí mà cổ xưa gợn sóng tràn ngập ra. Bốn phía huyết hải rung động. Từng sợi tinh thuần sức mạnh huyết thống tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, có một cái màu vàng tiểu long bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Làm cái kia màu vàng tiểu long dung nhập vào Lăng Tiêu trong huyết mạch thời điểm. Nhất thời quanh người hắn tỏa hào quang rực rỡ, áng vàng óng ánh lóa mắt, từng đạo ánh sáng quanh quẩn ra. Phảng phất có một vòng màu vàng mặt trời ở Lăng Tiêu trong cơ thể nổ ra. Vô cùng vô tận hào quang màu vàng. Ẩn chứa cổ xưa thần bí sức mạnh huyết thống, bắt đầu hướng về Lăng Tiêu huyết mạch bên trên tầng kia cầm cố phát khởi xung kích. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cảm giác được, thân thể của hắn phảng phất bị ngàn tỷ đạo thần lôi che mất. Tầng kia cầm cố khẽ run, phảng phất ẩn chứa một luồng lực lượng pháp tắc, cực kỳ ngoan cố, ngăn cản chân long huyết mạch hòa vào. Quả nhiên hữu hiệu, bất quá ta còn cần càng nhiều hơn chân long huyết mạch. Lăng Tiêu ánh mắt sáng ngời, bắt đầu toàn lực thôi thúc thôn thiên bí thuật. Ầm, thôn thiên vương đỉnh ở đỉnh đầu của hắn xoay tròn, tản ra óng ánh hào quang chói mắt, từng cái màu vàng tiểu long bị Lăng Tiêu xúc động, bị hắn nuốt chửng, hóa thành bàng bạc vô cùng sức mạnh, hướng về hắn huyết mạch trong cơ thể cầm cố phát khởi công kích. Ngoại giới, toàn bộ thung lũng cũng bắt đầu run rẩy, kim quang sáng chói lóa mắt, trên hư không một cái vạn trượng kim long quay quanh, ở vân hải bên trên bốc lên, tản ra vô tận cổ xưa uy nghiêm khí tức, là chân long huyết mạch, có người dẫn động chân long huyết mạch. Ha ha ha, ta long tộc lại muốn xuất hiện một vị chân long sao? Thực sự là hỷ sự to lớn a, thiên hữu ta long tộc. Thủy tinh cung bên trong, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Ta giọt ai ya, Lăng Tiêu biểu ca lại muốn thức tỉnh chân long huyết mạch sao? Bản thân hắn cũng đã biến thái như vậy, lại thức tỉnh chân long huyết mạch, còn để ta sống thế nào? Long Ngạo Thiên trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Đại ca, Lăng Tiêu hắn thật sự dẫn động chân long huyết mạch, xem ra hắn huyết mạch trong cơ thể cầm cố muốn bị đánh vỡ. Long Hàn Yên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc kích động. Rất có thể a, xem ra, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng, so với ta tưởng tượng còn tinh khiết hơn a. Long Liệt trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, tất cả mọi người đang chờ mong Lăng Tiêu xuất quan, chờ mong Lăng Tiêu triệt để thức tỉnh chân long huyết mạch. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, hóa long chỉ tác động trái tim tất cả mọi người nghĩ. Thế nhưng liên tiếp hai ngày trôi qua, Lăng Tiêu vẫn cứ không có xuất quan. Hóa long chỉ bên trong, cái kia từng cái màu vàng tiểu long, đại diện cho từng đạo chân long huyết mạch. Toàn bộ hóa long chỉ cũng bất quá chỉ có hơn 100 đạo chân long huyết mạch. Kết quả bị Lăng Tiêu luyện hóa trên trăm đạo, cứ việc Lăng Tiêu huyết mạch càng phát khủng bố, nhưng tầng kia huyết mạch cầm cố vẫn cứ hết sức ngoan cố. Không có cách nào bị phá vỡ. Chân long huyết mạch áp lực còn chưa đủ a, chẳng lẽ huyết mạch của ta cầm cố thật sự đánh không mở sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói rằng, chân long huyết mạch sức mạnh tuy mạnh, thế nhưng ở Lăng Tiêu trong cảm giác, vẫn là kém một chút. Ồ, đó là cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chợt nhìn thấy hóa long chỉ nơi sâu xa, có một đạo hào quang bảy màu lấp lóe, óng ánh lóa mắt, tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí. Trong truyền thuyết hóa long chỉ có thần long huyết mạch, chẳng lẽ vậy thì thật là thần long huyết mạch khí tức sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt thôi thúc huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Bằng vào cường đại nhận biết lực lượng, chậm rãi hướng về hóa long chỉ nơi sâu xa đi. Hóa long chỉ mỗi thâm nhập một trượng, áp lực đều là trước kia gấp 10 gấp trăm lần. Trình độ như thế này, coi như là chân long thân thể cũng rất khó thừa nhận rồi. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ ở hướng về phía dưới chìm xuống. Huyết dịch càng ngày càng sền sệt, dĩ nhiên đã đến gần hóa long chỉ dưới đáy. Hóa long chỉ dưới đáy, có từng viên một huyết sắc ngọc thạch, xem ra óng ánh, tản ra mạnh mẽ thần bí long uy, dĩ nhiên là máu rồng mã não. Lăng Tiêu mắt sáng lên, những này máu rồng mã não đều là chân long tinh huyết chỗ tinh hoa. Chẳng những có thể tăng lên sức mạnh huyết thống, đem ra luyện chế vô thượng đan dược, thậm chí còn ẩn chứa long tộc huyết mạch một tia trường sinh vật chất. Thả mắt nhìn đi, hóa long chỉ mức độ, máu rồng mã não thật to nho nhỏ dĩ nhiên có hơn trăm khối. Những thứ này đều là long tộc trăm vạn năm tích lũy. Ở bên ngoài, to bằng móng tay máu rồng mã não, đều phải giá trị hơn triệu thuần dương đan. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng ở đây, Lăng Tiêu nhìn thấy, ít nhất máu rồng mã não đều to cỡ nắm tay tiểu. Lớn nhất thậm chí có cối xay lớn như vậy. Thực sự là phát đạt. Thế nhưng Lăng Tiêu cũng không có động những này máu rồng mã não. Ánh mắt rơi vào đông đảo máu rồng mã não trung ương. Nơi đó có một giọt tản ra thất thải quang mang giọt máu. Chương 683. Bảy màu giọt máu. Bảy màu giọt máu. Xem ra óng ánh trong suốt, tản ra một cổ thần bí gợn sóng, cổ xưa uy nghiêm, để Lăng Tiêu trong cơ thể huyết dịch, đều đang hơi rung động. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết thần long huyết mạch sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi hướng về cái kia giọt bảy màu giọt máu tới gần. Vù, Lăng Tiêu huyết mạch cầm cố bắt đầu hơi hơi có chút run rẩy đứng lên. Tầng kia bao phủ ở chân long huyết mạch ở ngoài phù văn kết giới. Như là gặp nào đó loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chợt bắt đầu giải tán đứng lên. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân tỏa hào quang rực rỡ. Áng vàng lượn lờ, như màu vàng lôi đình nổ ra. Một luồng cổ xưa, thần bí mênh mông khí thế tràn ngập ra. Thôn thiên bí thuật, cho ta nuốt. Lăng Tiêu mắt sáng lên, đồng thời vận chuyển thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật. Hai đạo thần bí ánh sáng ở Lăng Tiêu trên người lấp lóe ra. Đặc biệt là tổ long bí thuật, phảng phất có một đạo cổ xưa tiếng rồng ngâm, xuyên qua vô cùng năm tháng, ở bên trong vùng thế giới này chấn động ra. Cái kia một giọt bảy màu giọt máu ong ong run lên. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng về Lăng Tiêu bay tới. Vù, đạo kia bảy màu giọt máu trực tiếp xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tim trung tâm. Từng đạo thần bí bảy màu tràn đầy sương mù ra. Ầm, ầm, ầm, một luồng chấn động mãnh liệt truyền đến. Đó là Lăng Tiêu tiếng tim đập, cường tráng mạnh mẽ, phảng phất so với phía trước tốc độ tăng nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Một cỗ lực lượng cường đại cảm giác dâng lên Lăng Tiêu tâm đầu. Mà nguyên bản bao phủ ở huyết mạch ở ngoài cái kia chút cầm cố phù văn. Giống như là gặp thiên địch giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tán loạn. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân có lôi đình lấp lóe, phảng phất là thoát thai hoán cốt giống như vậy. Cả người 48.000 cọng lông lỗ đều ở đây dâng lên thần quang. Một luồng dòng máu vô cùng mạnh mẽ lực lượng bộc phát ra. Như đại giang sông lớn giống như vậy, chảy khắp Lăng Tiêu toàn thân, chạy trồm mãnh liệt, mang theo một cổ kinh khủng ngập trời sức mạnh. Siêu siêu siêu, Lăng Tiêu cả người trong lỗ chân lông, phảng phất bắn ra ngàn tỷ ánh kiếm. Hắn chậm rãi lơ lửng, từ hóa long trì nơi sâu xa sông lên tận trời, ngồi xếp bằng ở hóa long trì bầu trời. Toàn bộ hóa long trì cũng bắt đầu sôi trào. Mênh mông mà kinh khủng sức mạnh huyết thống dồn dập hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Để Lăng Tiêu cả người sức mạnh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Trong miệng hắn phát ra một đạo chấn động thiên địa khủng bố tiếng rồng ngâm. Ngang, trong phút chốc, phong vân biến sắc, thiên địa rúng động, toàn bộ sơn cốc bầu trời. Hào quang bảy màu tỏa sáng, một cổ kinh khủng ngập trời long uy tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cả người run rẩy. Phảng phất không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống lại. Đây là lực lượng gì? Long Liệt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin ánh sáng. Cái kia loại kinh khủng tiếng rồng ngâm, phảng phất là tự thời kỳ thượng cổ mà đến, ẩn chứa một luồng xuyên qua thời không, ngang dọc vô cùng sức mạnh, để hắn đều không tự chủ có chút run rẩy. Loại sức mạnh này đã vượt xa khỏi chân long huyết mạch uy thế. Chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thần long huyết mạch, Long Liệt phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Thế nhưng vẻ này long uy xác thực quá mạnh mẽ, thiên long huyết mạch trở xuống long tộc cường giả, đều đang là không nhịn được quỳ lại hạ xuống. Liền ngay cả Long Hàn Yên, Long Chiến Thiên này một ít nắm giữ thiên long huyết mạch người, đều là cả người run rẩy. Vù, đạo kia rồng gầm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất rồi, mà áp bức trên người mọi người vẻ này uy thế cũng tan biến tại vô hình. Mọi người phảng phất cảm giác được như là đang nằm mơ. Long Liệt chấn động trong lòng, nhưng ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, quay về mọi người nói, Lăng Tiêu thức tỉnh rồi chân long huyết mạch, thật đáng mừng, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không thì tộc pháp xử trí. Phải, tất cả mọi người là biểu hiện dùng mình, cung kính nói đáp lời, có thể đến hóa long trì, đều là long tộc trọng yếu tộc nhân, đối với long tộc trung thành tính không thể nghi ngờ, vì lẽ đó Long Liệt lên tiếng sau khi, bọn họ đều là biểu thị muốn tuân thủ Long Liệt mệnh lệnh. Nhưng lập tức, tất cả mọi người liền bắt đầu kích động. Chân Long huyết mạch, đây chính là kế Long Liệt cùng Long Ngạo Thiên sau khi Long tộc xuất hiện đạo thứ ba chân Long huyết mạch. Cái này ở toàn bộ Long tộc trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ, Long tộc thật muốn quật khởi sao? Chân Long huyết mạch, tại sao ta cảm giác đến biểu ca thức tỉnh huyết mạch? So với ta chân Long huyết mạch mạnh hơn nhiều như vậy chứ? Long Ngạo Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đùng, Long Liệt một cái tát vỗ vào Long Ngạo Thiên trên đầu, đau đến hắn nước mắt đều sắp đi ra. Lăng Tiêu thức tỉnh chính là chân long huyết mạch, biết không? Nhìn thấy Long Liệt cái kia no ngầm thâm ý ánh mắt, Long Ngạo Thiên trong lòng cũng là chấn động, nhất thời quên mất đau đớn, liên tục gật đầu. Có thể để Long Liệt đều thận trọng như thế đối xử, Long Ngạo Thiên biết Lăng Tiêu huyết mạch nhất định không bình thường. Bất quá hắn cũng không có can đảm đi hỏi. 3 ngày đi qua rất nhanh, Lăng Tiêu đã sớm rời đi hóa long trì, ngồi xếp bằng ở hóa long trì bên cạnh, đang tiêu hóa cùng tìm hiểu trên người của hắn sức mạnh. Lăng Tiêu có thể xác nhận, hắn phát hiện đang thức tỉnh đúng là chân long huyết mạch. Quanh thân tinh lực bàng bạc, sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ vô cùng, đối với tổ long thần thông tìm hiểu tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu thậm chí đều cảm giác được, chính mình phảng phất hóa thành một vị thuần huyết chân long thần thú. Thế nhưng, ở hắn vị trí trái tim cái kia một giọt bảy màu giọt máu. Nhưng tản ra một luồng chấn động thiên địa sức mạnh, Lăng Tiêu thậm chí suy đoán, hiện tại coi như là đem hắn trái tim chém thành phấn vụn. Hay là dựa vào này giọt bảy màu giọt máu, hắn cũng có thể triệt để sống lại. Lăng Tiêu trong lòng mơ hồ suy đoán, hay là cái kia giọt bảy màu giọt máu, chính là trong truyền thuyết thần long máu. Thế nhưng hắn lại không dám xác định, bất quá phá vỡ huyết mạch cầm cố, thức tỉnh rồi chân long huyết mạch, để Lăng Tiêu sức chiến đấu lại một lần tăng lên dữ dội. Hơn nữa để hắn cảm giác được, khoảng cách chân long thân thể lại tiến một bước, từ vô tự thiên thư chi ở bên trong lấy được tổ long bí thuật. Cùng long tộc thần thông lại không giống nhau lắm. Theo tu luyện cùng tìm hiểu thâm nhập, Lăng Tiêu phát hiện tổ long bí thuật, hoặc là có thể được xưng là long tộc căn nguyên nhất lực lượng pháp tắc. Coi như là nhân tộc, theo tổ long bí thuật tu luyện, đến cuối cùng cũng có thể triệt để nắm giữ có thể so với quá cổ tổ long sức mạnh. Chứng đạo trường sinh, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng tổ long bí thuật cùng long tộc công pháp vừa có chênh lệch rất lớn. Giống như là long liệt cùng long ngạo thiên tu luyện, đều là long tộc tuyệt học chí cao đế long kinh, nghe đồn là huyết mạch truyền thừa sức mạnh. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, tổ long bí thuật cùng đế long kinh trong đó, có lẽ có nào đó loại liên hệ thần bí. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem tổ long bí thuật truyền cho long liệt cùng long ngạo thiên? Hay là bọn họ tu luyện tổ long bí thuật, lấy bọn họ chân long huyết mạch? Nhất định có thể tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu, ngươi cái này vô liêm sỉ. Long Liệt tiến vào thung lũng sau khi, coi như là lấy tâm tình của hắn, nhìn thấy hết thảy trước mắt, cũng là không nhịn được mắt tối sầm lại, nhất thời quay về Lăng Tiêu tức miệng mắng to đứng lên. Trước mắt hóa long chi, nguyên bản tích lũy trên trăm vạn năm tinh huyết lực lượng, lại bị Lăng Tiêu ba ngày này thời gian tiêu hao gần 9/10. Chương 684, chân long huyết mạch. Bây giờ hóa long chỉ bên trong, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng sức mạnh huyết thống lưu động. Tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí. Long Liệt để Lăng Tiêu ở hóa long chỉ bên trong tu luyện. Căn bản không nghĩ tới hắn ở ba ngày, dĩ nhiên đem toàn bộ hóa long chỉ sức mạnh, tiêu hao gần 9/10. Như là biết kết quả như thế, hắn như thế nào cũng không thể đáp ứng để Lăng Tiêu tiến nhập hóa long chỉ bên trong tu luyện. Tiêu Nhi, ngươi thực sự là quá vạm vỡ. Long Hàn Yên cũng là trợn to hai mắt, đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Bất quá nghe được Long Liệt mắng Lăng Tiêu, hắn nhất thời hoặc như là hộ tống gà con gà mẹ giống như. Chỉ vào Long Liệt nói rằng, ngươi hung cái gì hung, rõ ràng là chính ngươi đáp ứng để Tiêu Nhi tiến nhập hóa long chỉ tu luyện. Tiêu Nhi huyết mạch kinh thiên động địa, coi như là tiêu hao nhiều hơn một ít năng lượng, cũng là nên. Long Liệt cười khổ, đây là tiêu hao nhiều hơn một chút sao? Hóa long chỉ gần như 9/10 tinh huyết lực lượng. Hắn còn đau đầu làm như thế nào cùng cái kia chút long tộc ngoan cố trưởng lão giải thích. Như là để cho bọn họ biết, e sợ giết Lăng Tiêu tâm đều có. Cậu, cái này hóa long chỉ tinh huyết lực lượng, ta không cẩn thận hấp thu nhiều hơn một điểm. Bất quá ta sẽ bồi thường cho long tộc. Lăng Tiêu cũng là vội ho một tiếng, có chút lúng túng cười nói. Hắn tự nhiên biết đạo hóa long chỉ đối với long tộc ý nghĩa. Long Liệt không có tới bóp chết hắn. Nhất định là đủ khoan hồng độ lượng, bồi thường, quên đi thôi, tốt xấu ngươi cũng coi như là thức tỉnh rồi chân long huyết mạch. Ta biết nghĩ biện pháp cùng chư vị trưởng lão giải thích. Bọn họ hẳn là sẽ không nói cái gì. Long Liệt có chút nhức đầu nói rằng, hóa long chỉ là bảo vật vô giá. Hắn cũng không nhận ra Lăng Tiêu có thể bồi thường cái gì. Coi như là một cây vô thượng thần dược, cũng bù đắp không được hóa long chỉ hao tổn. Ta bắt một vạn năm trước. Chân long chí tôn vô thượng tuyệt học chân long bí thuật làm bù đắp. Làm sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Một vạn năm trước, chân long chí tôn lấy được chỉ là tổ long bí thuật không trọn vẹn bộ phận. Chỉ có thể tu luyện tới chân long thân thể. Cũng không có phía sau thần long thân thể cùng tổ long thân thể bộ phận. Lăng Tiêu cũng quyết định đem giao long thân thể, địa long chi thể, phi long chi thể. Thiên long thân thể cùng chân long thân thể năm cái tầng thứ tu luyện bí pháp lấy ra. Lăng Tiêu cũng muốn nghiệm chứng một chút, tổ long bí thuật cùng đế long kinh quan hệ giữa. Cái gì, chân long bí thuật, Long Liệt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, như là Lăng Tiêu lấy ra những thứ khác chí tôn tuyệt học. Thậm chí là võ học cấp thần, hay là Long Liệt đều không sẽ kích động như thế. Nhưng chân long bí thuật, đối với long tộc ý nghĩa quá không giống nhau. Một vạn năm trước chân long chí tôn, kỳ thực cũng không phải là long tộc người, vốn chỉ là một cái thông thường giao long yêu thú, nhưng sau đó nhưng bởi vì chiếm được chân long bí thuật, Từ Giao Long vẫn tiến hóa đến rồi Chân Long, trở thành uy chấn toàn bộ chiến thần đại thế giới Chân Long Chí Tôn. Chỉ đứng sau ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân thôn Thiên Chí Tôn. Không sai, chính là Chân Long bí thuật. Lăng Tiêu khẳng định gật đầu. Hắn biết Long Liệt nhất định sẽ động lòng. Một vạn năm trước, Chân Long Chí Tôn uy chấn toàn bộ chiến thần đại lục. Thủy Tinh Cung Long tộc ảm đạm phai mờ. Bọn họ cũng không phải là không đúng Chân Long Chí Tôn tuyệt học không có hứng thú. Chỉ là bọn hắn căn bản không có cơ hội đó. Ngươi tại sao có thể có Chân Long Chí Tôn Chân Long bí thuật? Trong truyền thuyết, một vạn năm trước, Chân Long Chí Tôn đánh lén thôn Thiên Chí Tôn sau khi tự thân cũng là trọng thương chưa lành. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn liền chưa từng thấy bóng người của hắn. Có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn đã phi thăng thần giới. Long Liệt hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Lăng Tiêu nói rằng, như là Long tộc có thể có được Chân Long bí thuật, hay là huyết mạch hạn chế sẽ bị phá vỡ. Nếu như có thể dựa vào Chân Long bí thuật, để huyết mạch tiến hóa, kia đối với Long tộc tới nói, tuyệt đối có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, coi như là tu luyện Chân Long bí thuật hết sức gian nan. Nhưng Chân Long Chí Tôn, đều có thể lấy Giao Long thân, tu luyện thành Chân Long thân thể, đối với chân chính Long tộc tới nói, lại có cái gì khó đây? Liền ngay cả Long Hàn Yên trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chăm chú nhìn Lăng Tiêu, ta là ở Bát Hoang vực bên trong, nhờ số trời run rủi, ở một chỗ thượng cổ bí cảnh chi ở bên trong lấy được Chân Long bí thuật. Hơn nữa ta cũng đã tu luyện đến Thiên Long thân thể cấp độ. Nếu không, ta không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại phần Thiên Yêu Hoàng. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, quanh người hắn ánh sáng óng ánh lóa mắt, Thiên Long thân thể bộc phát ra, nhất thời để hắn toàn thân kim quang óng ánh, long uy tràn ngập, có màu vàng long lân tái hiện ra, phảng phất cả người đều biến thành một vị thiên long. Khí thế ấy, Long Liệt rất quen thuộc, chính là Thiên Long sức mạnh, quả nhiên là Thiên Long thân thể. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Vù, Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một viên máu rồng mã não. Chính là hắn từ Hóa Long chỉ chi ở bên trong lấy được. Không để ý Long Liệt ánh mắt kinh ngạc, Lăng Tiêu mi tâm phù văn lấp lóe, một luồng huyền ảo mà cổ xưa gợn sóng tràn ngập ra. Lăng Tiêu đem Chân Long bí thuật tu luyện pháp môn, khắc đến rồi máu rồng mã não bên trong. Cũng chỉ có máu rồng mã não mới có thể chịu đựng Chân Long bí thuật sức mạnh. Lăng Tiêu đem máu rồng mã não ném cho Long Liệt, khẽ mỉm cười nói, cậu, phần đại lễ này ngươi còn thỏa mãn chứ? Hóa Long chỉ tuy rằng quý giá, nhưng làm sao có thể so với Chân Long bí thuật. Long Liệt như nhặt được chí bảo nhận lấy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, hít sâu một hơi, trong nháy mắt lộ ra một đạo nguyên thần, bắt đầu điều tra máu rồng mã não trong Chân Long bí thuật. Ầm ầm, Long Liệt quanh thân hào quang tỏa sáng, huyết mạch mênh mông mà khủng bố, như một vòng huy hoàng đại nhật, thần bí mạnh mẽ, hắn phảng phất đắm chìm trong Chân Long trong bí thuật, sau một hồi lâu mới sâu sắc thở ra một hơi, mở hai mắt ra, này Chân Long bí thuật, quả thật là ta Long tộc thần chí cao thông a, nếu là ta có thể ngưng tụ Chân Long thân thể, hay là vẫn đúng là có thể đạt đến một vạn năm trước. Chân Long chí tôn cấp độ, Lăng Tiêu. Ngươi phần đại lễ này xác thực hết sức quý giá. Ta thay toàn bộ Long tộc cảm ơn ngươi. Long Liệt chăm chú nhìn Lăng Tiêu. Sau đó sâu sắc thi lễ một cái. Cậu ngươi làm cái gì vậy? Ta có thể không chịu được đại lễ của ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Vội vã lắc mình tránh thoát. Long Hàn Yên trong ánh mắt cũng đầy là vẻ tự hào. Lăng Tiêu vì là Long tộc dâng lên phần đại lễ này làm cho nàng cùng có vinh yên. Cậu, ta tuy rằng ngưng tụ Thiên Long thân thể, thế nhưng lại có chút nghi hoặc, không biết này Chân Long bí thuật cùng Long tộc Đế Long Kinh trong đó có quan hệ gì? Thiên Long thân thể cùng Thiên Long huyết mạch so với, ai mạnh ai yếu? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lơ đãng hỏi, Long Liệt khẽ mỉm cười nói, gặp lại đến Chân Long bí thuật trước, hay là ta cũng hết sức khó trả lời ngươi vấn đề này, nhưng là bây giờ hay là ta có thể giải đáp một chút? Chân Long bí thuật cùng Đế Long Kinh so với, Chân Long bí thuật có thể xưng là pháp, Đế Long Kinh có thể xưng là thuật, pháp cùng thuật sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra vẻ. Không sai, Long Liệt trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiếp tục nói, Chân Long bí thuật dính đến Long tộc huyết mạch bản nguyên. Ẩn chứa Long tộc chi đạo lực lượng pháp tắc, chính là nhắm thẳng vào bản nguyên vô thượng thiên công. Mà Đế Long Kinh liền là như thế nào thôi thúc sức mạnh huyết thống. Làm sao bùng nổ ra càng cường đại hơn lực sát thương. Chính là sát phạt thuật. Chân Long trong bí thuật tố bản nguyên, thẳng chỉ thiên đạo, Đế Long Kinh đi ngược chiều phạt giết, lấy lực chiến ngày. Long Liệt như vậy một giải thích, Lăng Tiêu xem như là hiểu. Nguyên lai Long tộc tuyệt học chí cao Đế Long Kinh, chính là chân chính sát phạt thuật. Chương 685, Đế Long Quyền, mà Thiên Long huyết mạch cùng Thiên Long thân thể, liền dễ hiểu hơn. Cái gọi là Thiên Long huyết mạch, chính là trong cơ thể có thượng cổ Thiên Long sức mạnh huyết thống. Thế nhưng sức mạnh huyết thống có mạnh có yếu, chỉ có toàn thân huyết mạch thông suốt, chu thiên một thể, huyết mạch hóa vào tinh huyết cốt tủy, mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành Thiên Long thân thể. Lại như ta hiện tại, tuy rằng có chân long huyết mạch, nhưng muốn ngưng tụ chân long thân thể vẫn là kém một chút. Bất quá có chân long bí thuật, ta tin tưởng không bao lâu nữa, ta là có thể ngưng tụ ra chân long thân thể. Long Liệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Tuy rằng Long tộc tuổi thọ dài lâu, nhưng Long Liệt cũng đã sống 10.000 năm, coi như là ăn không ít tăng cường thọ nguyên bảo vật. Thế nhưng cũng đã qua thời kỳ tột cùng, nếu như có thể ngưng tụ ra chân long thân thể, đột phá thành thần thành công tính là có thể hết sức đề cao. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn bây giờ tuy rằng rốt cục phá vỡ huyết mạch cầm cố. Trong cơ thể chân long huyết mạch mạnh mẽ vô cùng, mỗi thời mỗi khắc đều mang đến cường đại sinh mệnh bản nguyên. Nhưng Lăng Tiêu muốn biết, nếu là muốn đột phá đến chân long thân thể, chỉ dựa vào tu luyện, e sợ chí tôn cảnh trước căn bản không có khả năng. Bất quá hắn đã chiếm được thập nhị phẩm huyết liên, nếu như có thể tái được thập nhị phẩm kim liên cùng thập nhị phẩm hoa sen đen. Lấy trong truyền thuyết vô thượng thần dược 36 phẩm hỗn độn thanh liên phụ trợ, nhất định có thể một lần ngưng tụ ra chân long thân thể. Đến thời điểm, coi như là chí tôn lại có sợ gì chi, bất quá thập nhị phẩm kim liên ở đại lôi âm tự. Mà thập nhị phẩm hoa sen đen không biết tung tích, muốn toàn bộ tìm đủ lại nói dễ dàng sao? Long Liệt vội vã rời đi, có chân long bí thuật, để bản thể của hắn ở vực ngoại bên trong thế giới thoát vây khả năng có thể lớn vì là tăng cao. E sợ không bao lâu nữa, là hắn có thể đủ từ vực ngoại thế giới đến, mà Long Liệt đánh bại tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn. Long Hàn Yên lại một lần nữa cự tuyệt Thiên Yêu Cung, chính là cùng Thiên Yêu Cung hoàn toàn không để ý mặt mũi. E sợ Thiên Yêu Cung lúc nào cũng có thể ấp ủ công kích Thủy Tinh Cung. Toàn bộ Long tộc đề phòng nghiêm ngặt, vô số lính tôm tướng cua, cường đại Long tộc cao thủ, ở Thủy Tinh Cung xung quanh bố phòng, liền ngay cả phòng ngự cổ thần trận đều mở ra, thần hồn nát thần tính, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Lăng Tiêu rời đi Hóa Long Trì, trong nháy mắt đã bị một đám Long Thái tử vây, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động cùng thần sắc hâm mộ. Chín đại Long Thái tử. Chỉ có Long Phá Thiên là chân long huyết mạch, những thứ khác cũng chỉ là thiên long huyết mạch, nhưng bọn họ không nghĩ tới. Lăng Tiêu vừa đến Thủy Tinh Cung, liền ngưng tụ chân long huyết mạch, lại thêm Lăng Tiêu khiếp sợ thiên hạ sức chiến đấu, nhất thời liền để những người này sùng bái không thôi. Lăng Tiêu biểu đệ, người quá yêu nghiệt, không có ngưng tụ chân long huyết mạch, liền đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng. Hiện tại ngươi ngưng tụ chân long huyết mạch, Phần Thiên Yêu Hoàng tên kia e sợ càng không phải là đối thủ của ngươi. Chính là, Phần Thiên Yêu Hoàng thì xem là cái gì? Nếu không phải là hắn, cô có thể bị lão già trấn áp tại Đông Hải Hải Nhãn 20 năm sao? Lăng Tiêu biểu đệ, người tới chỉ điểm một chút tu vi của chúng ta đi. Long Chiến Thiên cùng Long Phá Thiên đám người, đều là cực kỳ kích động nói. Liền ngay cả Long Chiến Thiên vô cùng thận trọng, nhưng trong ánh mắt cũng đầy là chấn động cùng thán phục vẻ. Dù sao, hắn tận mắt chứng kiến quá Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng trong đó đại chiến. Biết Lăng Tiêu là biến thái cỡ nào, phượng nữ cùng cây củ cải lớn nhưng là không có chút nào bất ngờ. Đặc biệt là phượng nữ, ở bát hoang vực thời điểm, là hắn biết Lăng Tiêu yêu nghiệt, liền của nàng hắc phong huyết mạch, đều là dựa vào Lăng Tiêu mà thức tỉnh. Đừng nói Lăng Tiêu chân long huyết mạch, coi như là thần long huyết mạch, nàng cũng sẽ không bất ngờ. Mà cây củ cải lớn thuần túy là bị Lăng Tiêu ngược quen rồi. Ngày thiên thần lải nhải, hiện tại lại bị Lạc Lạc tóm tới làm sủng vật. Để nó cảm giác thán chính mình mệnh khổ không ngớt, biểu ca, trước ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, nên vì ta bắt một con kỳ lân làm thú cưỡi, ta nhìn Phần Thiên Yêu Hoàng tên kia cũng không tệ, nếu không khi nào ngươi đem hắn chộp tới đưa cho ta thế nào? Long Ngạo Thiên chen vào, da mặt rất dày, cười hắc hắc nói, Phần Thiên Yêu Hoàng làm tọa kỵ của ngươi, Ngạo Thiên, ngươi nghĩ thật đẹp, Long Chiến Thiên bọn người là lườm một cái nói, Phần Thiên Yêu Hoàng đây chính là thuần huyết thần thú hỏa kỳ lân. Thiên Yêu Cung thiên tài tuyệt thế, nếu là thật cho Long Ngạo Thiên làm thú cưỡi, vậy coi như thực sự là đánh Thiên Yêu Cung mặt, đến thời điểm nói không chắc gây nên Thiên Yêu Cung cùng Thủy Tinh Cung trong đó đại chiến. đều có khả năng. Phần Thiên Yêu Hoàng sao? Quả thật không tệ, chờ ta bắt được hắn nói sau đi. Ta nhìn Hàn Phong có thể đưa cho ngươi. Cửu đầu hỏa diễm sư tử, cũng là thượng cổ thần thú. Không thể so với ngươi Hỏa Kỳ Lân kém hơn bao nhiêu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, chỉ Hàn Phong nói rằng. Hàn Phong nhất thời cả người cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nó bị Lăng Tiêu thu phục làm vật cưỡi không nói. Kết quả còn muốn bị Lăng Tiêu đưa cho này một cái thằng nhóc. Hắn coi như là không bằng Phần Thiên Yêu Hoàng. Tốt xấu hắn chính là Thiên Yêu Cung Thiên Phú thứ hai đệ tử có được hay không? Ta không muốn, nó quá xấu, ta vẫn ưa thích Kỳ Lân. Long Ngạo Thiên kiên quyết lắc đầu. Không phải Kỳ Lân không muốn. Được rồi, quay đầu lại để Lăng Tiêu cho ngươi bắt Phần Thiên Yêu Hoàng. Ngươi đừng ở chỗ này đảo loạn. Mau cút, chúng ta muốn để Lăng Tiêu chỉ chút tu vi. Long Chiến Thiên lườm một cái nói. Đại ca ta cũng phải để Lăng Tiêu biểu ca chỉ chút tu vi. Các ngươi những này cặn bã, ngay cả ta đều đánh không lại. Nơi đó cần phải Lăng Tiêu biểu ca chỉ điểm. Ta chỉ điểm các ngươi là được. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói rằng. Cút đi, kết quả hắn một câu nói này chọc nhiều người tức giận. Long Chiến Thiên bọn người là mặt tối sầm lại đối với hắn trợn mắt nhìn. Cuối cùng hắn bị Long Chiến Thiên một cước đá bay. Thủy Tinh Cung bên trong, một tòa núi cao bị chặn ngang đoạn đoạn, tạo thành một chỗ to lớn sàn diễn võ. Bốn phía vân hải mờ mịt, cổ thụ xanh ngắt, có vẻ vô cùng bao la. Lăng Tiêu biểu đệ, xin chỉ giáo. Long Phá Thiên đứng ở Lăng Tiêu đối diện, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hai biểu ca, mời ra tay đi. Lăng Tiêu đứng ở Long Phá Thiên đối diện, khẽ mỉm cười nói, chỉ điểm việc tu luyện của bọn họ là một phương diện. Lăng Tiêu cũng muốn xem một chút cái gọi là Đế Long Kinh. Đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu. Lăng Tiêu biểu đệ, ngươi cẩn thận rồi. Đế Long Quyền, sấm đánh thức. Long Phá Thiên quát to một tiếng, nhất thời ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Răng rắc, lôi đình óng ánh, điện quang bắn ra bốn phía. Long Phá Thiên đấm ra một quyền, ánh quyền bên trên phảng phất cùng thiên địa sức mạnh sấm sét hòa làm một thể. Ngàn tỷ đạo lôi đình hòa lẫn cường đại quyền cương, hướng về Lăng Tiêu mà tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lấy ánh mắt của hắn ra. Này Đế Long Quyền quả thật là mạnh mẽ phi phàm, lại có thể điều động thiên địa lôi kiếp sức mạnh. Chỉ là Long Phá Thiên rõ ràng tu luyện cảnh giới không đủ. Mặc dù coi như đầy trời đều là lôi đình, nhưng ít hơn cái kia một tia thiên kiếp ra thân. Hủy diệt hết thảy ý tứ hàm xúc, Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, tương tự là đấm ra một quyền, thiên long thân thể trong nháy mắt bạo phát, sáng chói áng vàng dâng trào, Lăng Tiêu ánh quyền quét sạch tứ phương, trực tiếp tan vỡ đầy trời lôi đình, hung hăng cùng Long Phá Thiên va chạm vào nhau, ầm, kinh khủng thần quang bạo phát, hư không nổ vang, Long Phá Thiên một quyền bị Lăng Tiêu đánh bay hơn 10 trượng. Chương 686, Long Trung vang 9 lần. Đế Long Quyền, Khai Sơn Thức, Long Phá Thiên cả người rung động. Hắn có thể đủ cảm giác được Lăng Tiêu trong thân thể tản mát ra cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng. Cơ hồ là vô cùng vô tận, để hắn cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý càng phát hừng hực, lại là đấm ra một quyền. Cú đấm này dày nặng vô cùng, phảng phất ẩn chứa một luồng phá khai sơn nhạc, chấn động sức mạnh của mặt đất, mạnh mẽ vô cùng, nhưng Lăng Tiêu lại là thật đơn giản đấm ra một quyền. Nhất lực phá vạn pháp, đem Long Phá Thiên công kích triệt để hóa giải. Ầm, cứ như vậy, Lăng Tiêu cùng Long Phá Thiên một trận chiến, lại cùng cái khác mấy đại thái tử chiến đấu. Bọn họ tự nhiên không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Thế nhưng Đế Long Kinh huyền diệu cùng cường hãn, cũng để Lăng Tiêu mở mang tầm mắt. Thông qua quan sát Đế Long Kinh huyền diệu, để Lăng Tiêu đối với Thiên Long thân thể có càng nhiều hơn lĩnh ngộ. Đế Long Kinh phong phú toàn diện, chẳng những có Đế Long Quyền, còn có Quân Lâm Thiên Hạ Thế, còn có Đế Chấn Sơn Hà Kiếm, Đế Long Huyền Thiên Trảm các loại tuyệt thế võ học, cộng đồng tạo thành Chí Tôn Sát Phạt Thuật, uy lực vô cùng. Long tộc 9 đại thái tử, hầu như mỗi người đều nắm giữ một thức đại thần thông. Khủng bố vô biên, đến cuối cùng, Lăng Tiêu thậm chí để Long Chiến Thiên 9 người đồng thời vây công hắn. Một bên tìm hiểu Đế Long Kinh huyền diệu, một bên chỉ điểm việc tu luyện của bọn họ. Cuối cùng, Long Chiến Thiên đám người đối với Lăng Tiêu càng phát sùng bái đứng lên. Cũng khơi dậy bọn họ hiếu thắng tâm tư. Mỗi một người đều đang liều mạng nỗ lực tu luyện. Toàn bộ Thủy Tinh Cung càng phát đề phòng nghiêm ngặt lên. Ở Long Vương Long Liệt mệnh lệnh ra, nguyên bản ở Đông Hải các nơi Long tộc cường giả dồn dập đuổi về Thủy Tinh Cung. Long Liệt bản thể cùng mấy đại thái thượng trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ từ vực ngoại thế giới đã trở về. Trước đó Thủy Tinh cung tất cả mọi người là hành sự cẩn thận. Liền ngay cả trấn thủ Hóa Long Chỉ Phong Vũ Lôi Điện tứ đại thái thượng trưởng lão cũng đều bị phái đi ra ngoài, hộ tống các nơi long tộc cường giả Thủy Tinh cung. Cong, cong, cong, chín đạo tiếng chuông vang lên, vang dội toàn bộ Thủy Tinh cung, long chung vang 9 lần. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì sao? Toàn bộ Thủy Tinh cung bên trong người đều chấn động, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Long chung vang 9 lần, đại diện cho có nguy hiểm cho Thủy Tinh cung sống còn xảy ra chuyện lớn. Lăng Tiêu cũng từ trong tu luyện bị thức tỉnh. Mẫu thân, chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu sau khi xuất quan, nhìn đến bên ngoài Long Hàn Yên, liền vội vàng hỏi, Tiêu Nhi, ngươi không cần lo lắng. Rồng xét thái thượng trưởng lão ở Thiếu Dương đảo bị cửu đầu xà bộ tộc cường giả vây nhốt lại. Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn mang theo cửu đầu xà bộ tộc dốc hết toàn lực, bày xuống thiên cương ma thần đại trận, đem rồng xét thái thượng trưởng lão còn có ta long tộc một ít cường giả khốn ở nơi đó. Long Hàn Yên trên mặt cũng đầy là vẻ lo âu, chậm rãi nói rằng, cái gì, cửu đầu xà bộ tộc hai đại chí tôn đều thua ở cậu trong tay. Bọn họ lại vẫn dám ra tay, chẳng lẽ là chán sống sao? Xem ra sau lưng của bọn họ quả nhiên có người a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, ngươi nói không sai, hẳn là Thiên Yêu cung kế điệu Hổ Ly Sơn. Long Liệt thanh âm vang lên, xa xa một đạo cầu vồng đến từ trên trời. Long Liệt xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Long Hàn Yên trước mặt. Thiên Yêu cung kế điệu Hổ Ly Sơn, chẳng lẽ mục đích của bọn họ là cậu ngươi? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, liền vội vàng hỏi, không sai, nếu là ta đoán không lầm, phải là Thiên Yêu cung ở sau lưng sai khiến, bằng không cửu đầu xà bộ tộc không thể có lá gan lớn như vậy. Nhưng là mục tiêu của bọn họ không chỉ là ta, còn ngươi nữa. Long Liệt nhìn Lăng Tiêu nói rằng, ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không sai, cửu đầu xà bộ tộc còn giam không ít long tộc thiên tài trẻ tuổi. Cửu đầu xà bộ tộc để cho chúng ta nhất định phải đem ngươi giao ra đây. Nói ngươi là sát hại cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão cùng với Tưởng Kiệt hung phạm. Không giao ra ngươi, bọn họ liền đem tất cả long tộc người toàn bộ giết sạch. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt phát lạnh, lộ ra một tia vô cùng băng lãnh sát cơ. Này cửu đầu xà bộ tộc cũng thật là bám dai như đỉa a, bất quá. Nếu Thiên Yêu cung ra tay rồi, vậy chúng ta cũng không thể nhận thua. Đang dễ dàng nhìn một chút, lần này Thiên Yêu cung đến cùng phát động rồi bao nhiêu người. Ta đã quyết định xuất lĩnh gió, mưa hai đại thái thượng trưởng lão đi vào cứu viện rồng lôi trưởng lão. Các ngươi liền ở lại Thủy Tinh cung đi. Long Liệt cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Nói như vậy, cậu bản thể của ngươi là muốn trở về rồi sao? Không sai, lần này chúng ta tương kế tự kế. Nếu cửu đầu xà bộ tộc không biết sống chết, liền dứt khoát trực tiếp diệt đi. Long Liệt lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Như là nếu như vậy, vậy ta cũng phải tham dự một lần này cứu viện hành động. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, không được, quá nguy hiểm, cửu đầu xà bộ tộc hai đại chí tôn đều xuất động. Lại thêm núp trong bóng tối Thiên Yêu cung chí tôn, ngươi đi quá nguy hiểm. Long Hàn Yên lúc này từ chối, phản đối để Lăng Tiêu đi tới. Mẫu thân ngươi yên tâm, có cậu ở ta không biết có nguy hiểm. Hơn nữa, nếu là ta không đi, e sợ cửu đầu xà bộ tộc không biết dễ dàng như vậy thả người. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Lăng Tiêu ngươi như là muốn đi, cũng không phải là không thể, bất quá hết thảy đều phải nghe sự chỉ huy của ta. Đi theo ta phía sau, không nên tự tiện hành động. Long Liệt chậm rãi nói rằng, được. Lăng Tiêu lúc này gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Lăng Tiêu kiên quyết như thế muốn đi, Long Hàn Yên bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ được đồng ý. Long Liệt, ta đem Lăng Tiêu giao cho ngươi, như là hắn thiếu một cọng lông măng, ta bắt ngươi là hỏi. Long Hàn Yên nhìn chằm chằm Long Liệt nói rằng, ngươi yên tâm, Lăng Tiêu sẽ không xảy ra chuyện. Long Liệt khẽ mỉm cười nói, không có chút nào lo lắng. Lăng Tiêu trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang. Thiếu Dương đảo nơi này, để hắn nhớ tới một ít chuyện. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu từng ở Thiếu Dương đảo phát hiện một chỗ thuần dương linh tuyền, ẩn chứa cực kỳ thuần túy thuần dương khí. Chẳng qua là lúc đó thuần dương linh tuyền mặc dù không tệ, nhưng cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt, vẫn lưu tại Thiếu Dương trong đảo. Bây giờ quá khứ 10.000 năm, Thiếu Dương đảo thuần dương linh tuyền nên vẫn không có bị phát hiện. Nếu như có thể na di đến thiên thần thạch bên trong, nhất định có thể để thiên thần thạch trong linh khí càng thêm dồi dào, tạo nên động thiên phúc địa, làm trường sinh môn tương lai sơn môn vị trí. Ầm ầm, thủy tinh cùng ánh sáng óng ánh, cổ xưa thần trận mở ra, Long Liệt mang theo mưa gió hai vị thái thượng trưởng lão cùng với Lăng Tiêu. Vạch tìm tòi hư không hướng về Thiếu Dương đảo đi, mà Rồng Điện thái thượng trưởng lão lại lưu lại trấn thủ thủy tinh cung. Thiếu Dương đảo ở vào Đông Hải nơi sâu xa, chính là một chỗ to lớn núi lửa đảo, phun trào khỏi vô tận thuần dương linh khí. Chủ yếu hơn chính là Thiếu Dương trong đảo, có một tòa Thiếu Dương mã não mỏ quặng. Thiếu Dương mã não chính là luyện chế chí tôn đan, chí tôn khí đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Chương 687, Thiếu Dương đảo. Ở Thiếu Dương trên đảo, có rất nhiều long tộc cường giả, nhưng là bởi vì có Thiếu Dương mã não mỏ quặng tồn tại. Vì lẽ đó Thiếu Dương trên đảo long tộc cường giả rút đi tốc độ chậm chạp. Cho dù có Long Lôi thái thượng trưởng lão đến đây, cuối cùng vẫn là bị cửu đầu xà bộ tộc mai phục. Cửu đầu xà bộ tộc đã sớm đối với Thiếu Dương đảo thèm nhỏ dãi muốn dụng. Lần này không chỉ bắt được rất nhiều long tộc cường giả, còn lấy đại trận lực lượng đem Long Lôi thái thượng trưởng lão vây ở trên đảo. Ầm ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, tia chớp chi chít ngang trời, to lớn Thiếu Dương đảo bị một tầng màu đen sương mù bao phủ. Lờ mờ có thể nhìn thấy, Thiếu Dương trên đảo lôi đình óng ánh, thiểm điện lóa mắt, có đạo đạo tiếng rồng ngâm truyền đến. Một vị to lớn thiên long, có dài hàng vạn trượng, cả người tử quang óng ánh, kịch liệt giãy giụa, nhưng cũng bị vây ở chính giữa trận pháp. Long Lôi, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, bằng thực lực của ngươi, căn bản không có biện pháp phá mở thiên cương ma thần đại trận. Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn ngồi xếp bằng hư không? Ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn bên trong đại trận Long Lôi một cái nói. Hèn hạ vô sỉ, thiệt thòi hai người các ngươi vẫn là cường giả Chí Tôn. Dĩ nhiên đối với ta Long tộc thiếu niên tộc nhân ra tay. Lấy lớn ép nhỏ, lạm sát kẻ vô tội, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Long Lôi đang kịch liệt rít gào, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Thiếu Dương trên đảo, có thể nói là máu chảy thành sông, núi thây khắp nơi, vô số lính tôm tướng cua, thậm chí là long tộc cường giả bị giết, máu tươi nhiễm đỏ hòn đảo, ngoại trừ mười mấy long tộc hạt nhân tộc nhân bị tóm lấy. Long Lôi bị nhốt ở bên trong đại trận ở ngoài, những thứ khác tất cả mọi người đều chết hết, cửu đầu xà bộ tộc lần này có thể nói là huyết tẩy Thiếu Dương đảo. Ầm ầm ầm. Long Lôi kịch liệt giãy giụa, thế nhưng thiên cương ma thần đại trận ở tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn dưới sự thúc giục, bạo phát cực kỳ sức mạnh kinh khủng, đem Long Lôi vững vàng khốn ở trong đó. Răng rắc, bỗng nhiên, hư không nứt mở, một cỗ khí tức cường đại kinh khủng tràn ngập ra. Long Liệt mang theo Lăng Tiêu, gió, mưa hai đại thái thượng trưởng lão đi tới Thiếu Dương đảo bầu trời. Long Liệt ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn trên người. Long Liệt. Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn biến sắc, lộ ra một tia sâu sắc vẻ kiêng dè, bất quá lập tức liền nở nụ cười lạnh. Long Liệt, ngươi quả nhiên đến rồi. Long Liệt nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ nói, hai người các ngươi xem ra cũng thật là không có giải trí nhớ a. Bất quá nếu đều thua ở trong tay ta, còn dám ra tay nhằm vào ta Thủy Tinh Cung, xem ra các ngươi là thật sự làm chân chó của người khác tử. Không cần nói nhảm, để cho các ngươi người phía sau đi ra đi. Long Vương, ngươi không nên tới cứu ta a, đi mau. Cửu đầu xà bộ tộc đã cùng Thiên Yêu Cung người cấu kết. Bọn họ lần này chính là kế điệu hổ ly sơn. Mục tiêu của bọn họ không phải ta, mà là ngươi a. Long Lôi thanh âm từ thiên cương ma thần bên trong đại trận truyền ra, mang theo cực kỳ lo lắng gợn sóng. Ha ha ha, muốn đi, chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh tiếng cười lớn ở trong hư không vang lên, để thiên địa chấn động, hư không nổ vang, ầm ầm ầm. Tứ phương đại hải rung động, sóng biển ngập trời, bốn đạo khí tức kinh khủng bóng người xông lên tận trời. Trong nháy mắt liền đem Long Liệt đám người vây vòng. Đây là bốn cái thân mặc áo giáp màu đen, khí tức lạnh lẽo, thân hình cao lớn người trung niên. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ rừng rực, cũng vậy trong đó khí tức cấu kết, mênh mông như vực sâu, vô cùng kinh khủng, bốn vị cường đại chí tôn. Hơn nữa, trên người bọn họ khí tức không có chút nào so với Long Liệt khí tức yếu. Thậm chí càng hơn một bậc, Thiên Yêu Cung hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn. Không nghĩ tới vì ta các ngươi cũng thật là nhọc lòng a, dĩ nhiên các ngươi bốn vị đều tự mình phát động rồi. Long Liệt trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Thiên Yêu Cung hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn, không chỉ tu vi mạnh mẽ, sức chiến đấu ngập trời. Hơn nữa cũng vậy, trong đó có thể hình thành tứ tượng chiến trận. Bùng nổ ra có thể so với chí tôn cảnh tột cùng sức chiến đấu. Long Liệt, ít nói nhảm, hiện tại trước mắt của ngươi chỉ có một con đường. Xuất lĩnh long tộc quy hàng ta Thiên Yêu Cung. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì, hôm nay ngươi cùng này ba đại thái thượng trưởng lão, có thể đều phải chết ở chỗ này. Hổ Yêu Tôn cười lạnh một tiếng đạo, toàn bộ mái tóc múa tung, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Sát cơ bùng lên, tứ đại Thiên Yêu Cung Yêu Tôn giáng lâm. Dĩ nhiên một chút cũng không có che giấu thân phận ý tứ. Hơn nữa mở miệng liền để Long Liệt quy hàng. Không hàng sẽ chết, Lăng Tiêu trong lòng hơi động. Quả nhiên cùng Long Liệt đoán giống như, Thiên Yêu Cung cái vị kia đại nhật yêu tôn e sợ đã đợi không nổi. Cái gọi là dụ dỗ chính sách đã sớm ném ở một bên. Bắt đầu bạo lực bức bách, hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn. Ở thêm vào cửu đầu xà bộ tộc tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn. Đây chính là sáu đại cường giả Chí Tôn. Mà Long Lôi, Rồng Gió cùng Rồng Mưa ba đại thái thượng trưởng lão Tu Vi. Cũng bất quá cùng tướng Chí Tôn, Liễu Chí Tôn sàn sàn với nhau. Trận chiến này làm sao nhìn, Long tộc một phe này đều là rơi xuống thế yếu. Quy hàng, ha ha ha, Thiên Yêu Cung tính là thứ gì? Cũng xứng để bản vương quy hàng. Ngươi nói cho đại nhật yêu tôn, nếu là muốn để ta quy hàng, liền để hắn tự mình lại đây. Để cho các ngươi những này gà đất chó sành đến đây. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Long Liệt dễ ức hiếp sao? Long Liệt cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt. Long Liệt, ngươi không muốn phô trương thanh thế. Nếu là ngươi bản thể ở đây, hay là còn có thể cùng chúng ta bốn người một trận chiến. Chỉ là một đạo chí tôn pháp thân, còn dám kiêu ngạo như thế. Báo chí tôn cười lạnh một tiếng nói, không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đồng loạt ra tay, chém hắn này là chí tôn pháp thân. Sau đó một lần công phá thủy tinh cung, hổ chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Cả người trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Lăng Tiêu, sau đó đại chiến thời điểm, ta biết đưa ngươi thu vào ta bên trong tiểu thế giới. Như là ngươi muốn quan chiến, ngay ở ta tiểu thế giới quan chiến đi. Long Liệt truyền âm cho Lăng Tiêu đạo, âm thanh hơi có chút nghiêm nghị. Không cần, cậu, chờ một lát ngươi đem ta bỏ vào thiếu dương trong đảo. Ta sẽ tìm cơ hội phá thiên cương ma thần đại trận. Đem Long Lôi thái thượng trưởng lão cứu ra. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trực tiếp cự tuyệt. Hắn lần này có hơn phân nửa nguyên nhân là vì thiếu dương trên đảo thuần dương linh tuyền. Tự nhiên không thể tiến vào Long Liệt bên trong tiểu thế giới. Tiến vào thiếu dương đảo sao? Được, bất quá chính ngươi chú ý an toàn. Ta hoài nghi trận chiến này e sợ còn không dừng hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn. Hay là núp trong bóng tối. Còn có những người khác, Long Liệt suy nghĩ một chút, đồng ý, những người khác sao? Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Thiên Yêu Cung trăm phương ngàn kế lâu như vậy, e sợ không thể đơn giản như vậy liền đem lá bài tẩy tất cả đều bại lộ ra. Lần này đối với Thủy Tinh Cung tới nói, là một hồi nguy cơ sống còn. Bất quá, Lăng Tiêu tin tưởng, chỉ cần Long Liệt bản thể, đến thời điểm tự nhiên chính là phá cuộc thời gian. Ầm ầm ầm, hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng băng lãnh sát cơ. Trong nháy mắt hướng về Long Liệt đánh tới. Giết, tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn cũng là nhìn nhau. Hướng về Rồng Gió cùng Rồng Mưa hai đại thái thượng trưởng lão đánh tới. Chỉ cần Long Liệt này đạo Chí Tôn pháp thân bị diệt. Trận chiến này liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Chương 688. Tứ tượng thần đao, ầm ầm ầm, vòm trời rung động, trong hư không có hay không tận sáng chói thần quang bắn ra. Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn hướng về Rồng Gió cùng Rồng Mưa hai đại thái thượng trưởng lão lướt đi. Cả người hắc quang óng ánh, sát ý ngập trời, mà Long Liệt một quyền đánh vào Thiên Cương Ma Thần phía trên đại trận. Kinh khủng long uy tràn ngập, nóng rực quyền cương bạo phát, trong nháy mắt đem Thiên Cương Phục Ma đại trận đánh ra một cái hang lớn. Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt liền chuyển rời đến thiếu dương trong đảo, mà Long Lôi thái thượng trưởng lão cũng thừa cơ thoát vây ra. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh lẽo cùng thần sắc tức giận. Hướng về tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn lướt đi. Lăng Tiêu, cửu đầu xà bộ tộc mọi người nghe cho ta. Giết Lăng Tiêu giả, truyền Chí Tôn võ học, vẫn còn Chí Tôn đan một viên. Tướng Chí Tôn trong ánh mắt sát ý lóe lên, cũng là trong nháy mắt phát hiện Lăng Tiêu tam tích. Nhất thời quay về đông đảo cửu đầu xà bộ tộc cường giả ra lệnh. Phải, thiếu dương trong đảo, vốn là có rất nhiều cửu đầu xà bộ tộc cường giả. Vẻn vẹn là nửa bước chí tôn đều có mười mấy, lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ nghe được tướng Chí Tôn mệnh lệnh sau khi, đều là dồn dập mắt lộ ra sát cơ, hướng về Lăng Tiêu lướt đi. Long Liệt, chịu chết đi, hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn đều là đồng thời giống lớn một tiếng. Cả người kinh khủng Chí Tôn thần uy tràn ngập, dồn dập triển khai tuyệt thế sát phạt thủ đoạn, đem Long Liệt bao vây lại. Ầm ầm, hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn trong tay, xuất hiện bốn chuôi màu đen chiến đao, tản ra cổ xưa thần bí ánh sáng, sát khí ngập trời, cũng vậy trong đó hình thành tứ tượng chiến trận, đao ý đan dệt, ngang dọc vô cùng, phảng phất đem vùng thế giới này đều bao phủ lại. Cái kia bốn chuôi màu đen chiến đao, tất cả đều là Chí Tôn khí, hơn nữa còn là một bộ đầy đủ, cũng vậy trong đó đao cương phong mang vô cùng, ẩn chứa một luồng chém giết hết thảy khủng bố khí thế. Thậm chí ngay cả tứ tượng thần đao đều mang đến. Xem ra các ngươi lần này cũng thật là muốn bản vương mệnh a. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Thản nhiên nói, này bốn chuôi màu đen chiến đao, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thần đao. Tất cả đều là cường đại Chí Tôn khí, là thượng cổ chí bảo, rơi vào hổ báo sói gấu tứ đại yêu tôn trong tay. Có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngang. Kinh khủng tiếng rồng ngâm sông lên tận trời, thiên địa rúng động, Long Liệt ánh mắt uy nghiêm, màu vàng long bào liệt liệt, bình ngày quan tỏa ra phong mang, hắn như một vị vô thượng thiên đế, ngang trời đấm ra một quyền, hướng về tứ đại yêu tôn bao phủ mà tới, ầm ầm ầm, ánh quyền rừng rực, trong nháy mắt liền đánh vào Thanh Long thần đao bên trên. Bạo phát ra sáng chói ánh đao, bốn phương thiên địa nổ vang, để Thanh Long thần đao đều ở đây ong ong run rẩy. Tứ tượng chiến trận lưu động, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ ba đại thần đao cũng là ngang trời mà lên. Đánh ra ba đạo cực kỳ kinh khủng ánh đao. Long Liệt ánh mắt nghiêm nghị, liên tục vung quyền, đây là đế long quyền, như rồng chi đế vương, điều động sức mạnh đất trời, vận chuyển sơn hà tạo hóa, vô lượng thần thông, ánh quyền vô cùng, thông thiên triệt địa, hắn lấy đế long quyền, đối chiến tứ tượng thần đao, ở tứ đại yêu tôn dưới sự vây công. Bạo phát ra đại chiến kịch liệt nhất, hư không tảng lớn mảng lớn phá nát, hư không vô tận chảy loạn mãnh liệt, đông hải mênh mông mà bàng bạc, sóng lớn bao phủ cao ngày, vô cùng khủng bố. Mặt khác một bên, rồng gió, rồng mưa cùng long lôi ba đại thái thượng trưởng lão cũng cùng tướng Chí Tôn. Liễu Chí Tôn xảy ra đại chiến kịch liệt, cứ việc trận này Chí Tôn đại chiến phát sinh ở trên 9 tầng trời. Nhưng này cổ kinh khủng Chí Tôn thần uy bao phủ ra, vẫn cứ để vòm trời rung động. Đại hải chạy trồm, thoáng như diệt thế, mà ở Thiếu Dương trên đảo, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là quan sát chốc lát trận này Chí Tôn đại chiến. Cửu đầu xà bộ tộc mười mấy vị nửa bước Chí Tôn liền hướng về hắn giết tới. Cửu đầu xà bộ tộc người sao? Nếu là muốn chết, cứ đến. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Trong nháy mắt phóng người lên, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Thiếu Dương đảo nơi sâu xa vọt tới. Lăng Tiêu, nơi nào đi? Đông đảo cửu đầu xà bộ tộc cường giả ánh mắt lạnh lẽo, cả người tràn ngập sát cơ, hướng về Lăng Tiêu đập tới. Bọn họ tuy rằng nghe nói Tưởng Kiệt cùng tứ đại trưởng lão đều là chết ở Lăng Tiêu trong tay, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu bất quá là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, trong lòng bọn họ nhất thời cũng có chút xem thường. Mười mấy hơn nửa bước Chí Tôn đối phó một cái hoàng giả cảnh thiếu niên, như là còn có thể giết hắn, vậy bọn họ cũng có thể chết đi. Ầm ầm ầm, nhanh như chớp, mười mấy cửu đầu xà bộ tộc nửa bước Chí Tôn thật chặt cùng sau lưng Lăng Tiêu, hướng về Thiếu Dương đảo nơi sâu xa vọt tới. Thiếu Dương trên đảo, quái thạch đá lởm chởm, đâu đâu cũng có cao ngất thạch lâm cùng với sơn động. Lăng Tiêu vượt qua mấy dãy núi, cuối cùng hướng về một thung lũng bên trong vọt vào. Bởi vì, từ bên trong tòa thung lũng kia, Lăng Tiêu cảm thấy thuần dương linh tuyền khí tức, này dù sao cũng là Lăng Tiêu vạn năm trước lưu lại. Hơn nữa lấy Lăng Tiêu ngay lúc đó thủ đoạn, liền ngay cả Long tộc ở khai thác Thiếu Dương mã não thời điểm, cũng không có phát hiện, vù, xương trắng tràn ngập, bên trong thung lũng hết thảy đều xem ra rất mơ hồ. Như là cường giả ở đây, sẽ rất dễ dàng đầu óc choáng váng, thậm chí không biết người ở phương nào, cuối cùng không tự chủ đi ra khỏi sơn cốc. Đây là Lăng Tiêu một vạn năm trước lưu lại ẩn nấp đại trận, cùng chung quanh ảo cảnh hợp thành một thể, sơn mạch, địa khí. Thiên phong, sơn thủy hòa làm một thể, loại thủ đoạn này liền coi như là bình thường cường giả Chí Tôn cũng rất khó phát hiện. Lăng Tiêu tiến vào thung lũng sau khi, trong nháy mắt liền mất đi bóng người, đuổi, nhất định phải giết hắn đi. mười mấy cửu đầu xà bộ tộc cường giả trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Liếc nhìn trước xương trắng bao phủ thung lũng, không có chút nào do dự liền vọt vào. Ầm ầm, bọn họ sau khi xông vào, trong nháy mắt xương trắng liền lật vọt lên, đồng thời có sáng chói lôi đình nổ ra. Sương mù lượn lờ, phảng phất đi tới khai thiên tích địa trước, không thấy rõ con đường phía trước. Răng rắc, một đạo còn như độ lớn bằng vại nước màu bạc lôi đình đến từ trên trời. Nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền bổ tới một cái áo bào đen trên đầu ông lão. Để hắn cả người co giật, hét thảm liên tục, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đạo kia màu bạc lôi đình quá khủng bố, để hắn phảng phất cảm giác được như là ở độ lôi kiếp giống như vậy. Quanh thân đều dừng không ngừng run rẩy. Ầm, Lăng Tiêu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở áo bào đen lão giả phía sau. Đấm ra một quyền, thiên địa cùng vang lên, màu vàng lôi đình trong nháy mắt liền đem áo bào đen ông lão bao phủ lại. Lăng Tiêu, ngươi, áo bào đen ông lão vong hồn đại mạo, nhưng cú đấm kia trực tiếp đánh vào hắn phủ tạng bên trong. Để hắn cả người rung mạnh, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp nổ tung, vù, thôn thiên vương đỉnh ánh sáng lóe lên. Hóa thành một đạo kim sắc vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem áo bào đen lão giả nguyên thần cắn nuốt. Cái này áo bào đen ông lão chỉ có điều vừa vượt qua đại địa chi kiếp. Nhưng là đối với bây giờ Lăng Tiêu tới nói, muốn thuấn sát căn bản không phải chuyện khó khăn gì. Cửu đầu xà bộ tộc, hôm nay nên đáng diệt tộc. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt lại biến mất ở xương trắng bên trong. Chương 689, Thuần Dương Linh Tuyền, mảnh này ẩn nấp đại trận. Vốn là Lăng Tiêu đời trước lưu lại, mặc dù cũng không toán rất mạnh, nhưng cũng là một đạo cường đại chí tôn đại trận. Mười mấy nửa bước chí tôn bị phân ngăn cách, mà Lăng Tiêu xuất quỷ nhập thần, ở bên trong đại trận ngang qua, hết sức mau giết 12 cái nửa bước chí tôn, liền ngay cả nguyên thần cũng không có chạy đi, bị thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt. Còn có 3 cái, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, còn dư lại 3 cái áo bào đen ông lão khí tức rất mạnh, âm lãnh mà hắc ám. Tỏa ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, dĩ nhiên tất cả đều là vượt qua tứ tượng chi kiếp cường giả siêu cấp. 3 người bọn họ thật giống tu luyện một chủng loại dường như tha tâm thông vô thượng thần thông. Cũng vậy trong đó khí tức đan dệt, cũng không có bị đại trận tách ra, mà là cẩn thận một chút đứng chung một chỗ, hướng về trước mới chậm rãi đi đến. Ầm ầm, Lăng Tiêu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở 3 người bọn họ phía sau. Đấm ra một quyền, thiên địa chấn động. Chân long tiếng gầm gừ để bốn phía xương trắng đều đang kịch liệt lăn lộn. Lăng Tiêu ngưng tụ thiên long thân thể, mà trong cơ thể lại thức tỉnh rồi chân long huyết mạch. Một thân thực lực khủng bố ngập trời, thân thể lực lượng càng hơn năm xưa. Giờ khắc này đấm ra một quyền, liền ngay cả hư không đều có chút không chịu nổi, đang kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu, người quả nhiên xuất hiện. Giết, 3 người kia áo bào đen ông lão trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Căn bản không có chút nào bất ngờ. Cũng vậy trong đó khí tức đan dệt, 3 đạo to lớn trưởng ấn hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Ầm, quyền trưởng chạm nhau, để hư không chấn động kịch liệt. 3 người kia áo bào đen ông lão trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Trong nháy mắt sau lui ra, một quyền này sức mạnh quá mạnh mẽ, coi như là bọn họ vượt qua tứ tượng chi kiếp, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên cũng có chút không chịu nổi. Bị Lăng Tiêu một quyền chấn thương thân thể. Liền còn lại 3 người các ngươi lão gia này, ta tới đưa các ngươi vãng sinh. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, thôi thúc trên người chân long huyết mạch, bùng nổ ra thiên long thân thể sức mạnh, hướng về này 3 đại trưởng lão lướt đi. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh, bốn phía xương trắng tảng lớn mảng lớn phá nát. Này 3 đại hắc bào ông lão tuy rằng thực lực cực cường, hơn nữa cũng vậy trong đó khí tức đan dệt, sức mạnh hòa làm một thể, hầu như có thể so với chí tôn sức mạnh. Nhưng ở cùng Lăng Tiêu chiến mấy chục chiêu sau khi, cuối cùng vẫn là bị Lăng Tiêu cứng rắn đánh giết, mười mấy cửu đầu xà bộ tộc nửa bước chí tôn, toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, liền ngay cả nguyên thần cũng không có chạy đi, mười mấy người này có thể nói là cửu đầu xà bộ tộc phần lớn cao cấp chiến lực. Cứ như vậy bị Lăng Tiêu chém giết, chỉ còn lại có tướng chí tôn cùng liễu chí tôn này 2 cái độc nhất. Sau trận chiến này, e sợ cửu đầu xà bộ tộc liền muốn thật sự bị xóa đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, cửu đầu xà bộ tộc cam nguyện làm thiên yêu cung chó săn. Vậy sẽ phải có bị diệt tộc chuẩn bị. Vù, xương trắng tràn ngập, Lăng Tiêu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở xương trắng bên trong, hướng về sơn cốc nơi sâu xa đi. Sơn cốc nơi sâu xa, có một tòa hồ nước, băng hàn triệt cốt, xương lạnh bồng bềnh, mà cái kia chút xương trắng chính là trong đầm nước tung bay. Phốc, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nhảy vào đến rồi trong đầm nước. Hướng về hồ nước nơi sâu xa bơi đi, hồ nước sâu không thấy đáy, hơn nữa càng hướng xuống mới vượt lạnh lẽo, bốn phía một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa cực kỳ yên tĩnh, thậm chí ngay cả một con cá cũng không có. Cứ như vậy, Lăng Tiêu hướng về hồ nước phía dưới tiềm hành hơn 1.000 trượng. Rốt cục chạm tới một mảnh cứng rắn đại địa, Lăng Tiêu đi theo luồng khí thế quen thuộc kia hướng về trước mới chậm rãi đi đến. Ong ong, nguyên bản một mảnh đen nhánh hồ nước dưới đáy, phía trước bắt đầu có ánh sáng nhàn nhạt tràn ngập. Lăng Tiêu hướng về tia sáng chuyển tới địa phương đi, nơi đó là một tòa đáy nước sơn động. Ở cửa động có một viên to lớn dạ minh châu, đầy đủ to cỡ nắm tay tiểu, hiện ra hào quang màu u lam, óng ánh lóa mắt, hơn nữa ở sơn động cửa động, còn có nhàn nhạt màu u lam phù văn lấp lóe, bị Lăng Tiêu bố trí cường đại trận pháp phòng ngự. 10.000 năm trôi qua, không nghĩ tới dĩ nhiên thật không có người tìm tới nơi này. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một bước bước vào đến đó mảnh hào quang màu u lam bên trong. Hô, hào quang màu u lam sau khi, một luồng cực kỳ khí tức ấm áp tràn ngập ra, chậm rãi tràn vào đến rồi Lăng Tiêu toàn thân bên trong. Để Lăng Tiêu cả người đều trở nên cực kỳ thoải mái đứng lên. Đó là tinh khiết nhất thuần dương khí, tản ra hào quang nhàn nhạt, dĩ nhiên hóa thành một đám sương mù, thuận miệng hút một cái, đều sẽ có đại lượng thuần dương khí tràn vào đến trong cơ thể. Lăng Tiêu hướng về nơi sâu xa đi đến, sơn động nơi sâu xa, xuất hiện một mảnh to lớn lòng đất không gian, ở nơi đó có một chút linh tuyền, ở dò dỉ chảy xuôi, tản ra cực kỳ tinh thuần thuần dương khí, ầm ầm ầm. Linh tuyền xem ra, có tới chu vi trăm trượng to nhỏ. Trong hồ đã tích lũy vô số thuần dương linh dịch. Những thứ này đều là tinh khiết nhất thuần dương linh tuyền biến thành. Tỏa ra một luồng thuần khiết mà thanh tịnh khí tức. Đây chính là thuần dương linh tuyền. Lăng Tiêu ở bát hoang vực thời điểm, đã từng thấy cái kia chút thông thường linh tuyền. Lưu động đều là bình thường nhất linh khí. Cũng đã là một cái môn phái nhỏ căn cơ. Mà thuần dương linh tuyền nhưng là võ đạo thánh địa chỗ căn cơ. Có thể ngưng tụ ra mênh mông thuần dương linh khí, đem sơn môn hóa thành thông thiên phúc địa, để trong môn đệ tử, giờ nào khắc nào cũng đang luyện hóa cùng nuốt chửng thuần dương linh khí. Thuần dương linh tuyền cực kỳ quý giá, cứ như vậy một chút thuần dương linh tuyền, coi như là hơn 100 triệu viên thuần dương đan, đều không mua lại. Thuần dương đan tuy rằng quý giá, nhưng tích chứa linh khí, so với thuần dương linh tuyền vẫn là kém một chút. Hơn nữa thuần dương linh tuyền có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra thuần dương linh khí. Đây chính là Lăng Tiêu đến Thiếu Dương đảo mục đích vị trí. Có này mắt thuần dương linh tuyền, thiên thần thạch trong tiểu thế giới, chẳng những có thể tăng nhanh tốc độ hoàn chỉnh, hơn nữa đã hóa thành động thiên phúc địa, đến thời điểm liền có thể làm trường sinh môn sơn môn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Lấy ra thôn thiên kiếm, đem cái nhìn này linh tuyền trực tiếp đao. Đưa vào thiên thần thạch bên trong, đặt ở một tòa núi thần bên trong, lấy đại linh khí tẩm bổ, ầm ầm ầm, thiên thần thạch bên trong, có cái nhìn này linh tuyền sau khi, lôi đình óng ánh, thiên địa rung động, vô số sơn mạch cũng bắt đầu mông thượng một tầng ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Thuần dương linh khí tràn ngập ra, để bách hoa nở rộ, khô mộc phùng xuân, cổ thụ vụt lên từ mặt đất, tán cây hóa thành che khuất bầu trời khung xây, toàn bộ thiên thần thạch trong thế giới. Đều trở nên yên lặng mờ ảo đứng lên, thuần dương linh tuyền đã có, đến thời điểm đem ngộ đạo thụ rời qua, có thuần dương linh tuyền tẩm bổ, ngộ đạo thụ nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, đến thời điểm coi như là kết ra ngộ đạo quả, cũng không phải là không thể. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh, âm thầm suy nghĩ, có thuần dương linh tuyền cùng ngộ đạo thụ, không chỉ thiên thần thạch trong tiểu thế giới có thể nhanh chóng thành thục, hơn nữa còn có thể làm trường sinh môn tông môn. Lăng Tiêu đã quyết định, chờ hắn chứng đạo chí tôn sau khi, liền về bát hoang vực đem trường sinh môn mang ra ngoài. Đến thời điểm, trường sinh môn cũng có thể chân chính khôi phục danh hiệu của chính mình. Mà hắn Lăng Tiêu, thôn thiên chí tôn, cũng nên hướng về toàn bộ chiến thần đại lục tuyên bố hắn trở về. Chương 690, tứ đại yêu tôn chiến long vương, vèo, Lăng Tiêu rời đi hồ nước, như một đạo rời dây cung mũi tên, hướng về hồ nước bên trên vọt tới. Vùng thung lũng này bị xương trắng bao phủ, tuy rằng Lăng Tiêu đã đem thuần dương linh tuyền lấy đi. Thế nhưng hắn cũng không định đem tòa này ẩn nấp trận pháp phá hủy. Ầm ầm ầm, trên hư không, trận này chí tôn đại chiến càng phát kịch liệt, tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn tu vi tuy rằng hơi mạnh hơn một chút. Thế nhưng rồng gió, rồng mưa cùng long lôi ba đại long tộc thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay. Đúng là cùng bọn họ chiến ngang sức ngang tài, mà bọn họ đều đang chờ mong Long Liệt cùng tứ đại yêu tôn trong đó đại chiến. Trận chiến này thắng bại, quan hệ đến trận chiến này chân chính là kết quả, như là Long Liệt chết, thì lại ba đại long tộc thái thượng trưởng lão một cây làm chẳng lên non. Hay là cũng sẽ chiến tử ở đây, đến thời điểm Thủy Tinh Cung liền thật sự nguy hiểm, như là Long Liệt thắng, hay là Thủy Tinh Cung cùng Thiên Yêu Cung trong đó chiến tranh, mới thật sự bắt đầu. Chỉ là, nơi này Long Liệt chỉ là một đạo chí tôn pháp thân. Ở tứ đại yêu tôn dưới sự vây công đã là có chút tràn ngập nguy cơ. Tứ tượng thần đao ngang qua hư không, treo ở tứ phương, như bốn tòa trùng tiêu thần sơn, tỏa ra óng ánh chói mắt ánh đao, kinh khủng đao cương phong mang vô cùng. Dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn, mà Long Liệt bị vây ở tứ tượng trong chiến trận. Mặc dù hắn đế long quyền ngang dọc vô địch, nhưng vẫn là từ từ bị tứ đại yêu tôn áp chế. Long Liệt, bé ngoan chịu chết đi. Hổ yêu tôn trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Lãnh đạm nói rằng, ầm ầm, ở tứ đại yêu tôn dưới sự thúc giục, tứ tượng thần đao đồng thời tỏa ra quang mang rực rỡ. Ngang qua hư không mà đến, như bốn đạo ngân hà ở trong hư không tụ hợp. Hóa thành một mảnh khủng bố vô cùng đao vực, hướng về Long Liệt trấn áp xuống. Ngang, Long Liệt trong miệng phát sinh kinh thiên tiếng rồng ngâm. Hắn ngang dọc hư không, đấm ra một quyền, đón tứ tượng thần đao sức mạnh tung ngày mà lên. Quanh người hắn long lân tràn ngập, óng ánh lóa mắt, cả người phảng phất hóa thành một cái màu vàng chân long. Cùng cái kia mảnh kinh khủng đao vực va chạm đứng lên. Răng rắc, đầy trời đều là rừng rực ánh đao, đồng thời kèm theo kinh khủng lôi đình. Đem Long Liệt che mất, mặc dù hắn ra sức chém giết, thế nhưng ở tứ tượng thần đao liên thủ một đòn hạ, cuối cùng vẫn là bị triệt để áp chế, bỗng nhiên bị chém bay, Long Liệt thân thể đều có chút trở nên mờ ảo, đạo này chí tôn pháp thân tiêu hao quá nhiều năng lượng, đã có chút đạt tới cực hạn, giết hắn đi, tứ đại yêu tôn đều là ánh mắt lạnh lẽo, dồn dập cầm trong tay thần đao đến từ trên trời, muốn thừa cơ đem Long Liệt triệt để giết chết, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vòm trời rung động, trong nháy mắt nứt ra rồi, một luồng hào quang óng ánh bộc phát ra, cổ xưa, mênh mông mà thần bí, kinh khủng tiếng rồng ngâm để bốn phương hư không rung động. Sóng lớn ngập trời, bao phủ cao ngày, bạo phát ra cực kỳ kinh khủng thanh thế, một đạo kim sắc vuốt rồng, có vạn trượng to nhỏ, từ trên 9 tầng trời ngang trời hạ xuống, hướng về tứ đại yêu tôn bỗng nhiên đánh tới. Cái gì? Tứ đại yêu tôn sắc mặt đều đại biến. Phảng phất như là nghĩ tới điều gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Răng rắc, đầy trời ánh đao bị bao phủ hết sạch. Đạo kia to lớn màu vàng vuốt rồng, trực tiếp vỗ vào tứ tượng thần đao bên trên. Nhất thời vô số phù văn nổ ra. Khủng bố tuyệt luân, tứ đại yêu tôn như bị sét đánh. Nhất thời ngang trời bay ra ngoài. Là Long Liệt bản thể trở về. Đáng chết, bản thể của hắn không phải nên ở vực ngoại thế giới sao? Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Tứ đại yêu tôn trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ khó coi vẻ mặt. Nhìn chằm chằm trên hư không đạo kia bóng người vàng óng. Sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Ầm ầm ầm, trên 9 tầng trời, một đạo kim sắc chân long ngang trời hạ xuống. Ở chân long trên đỉnh đầu, đứng cạnh một vị trên người mặc ngũ trảo kim long bào. Đầu đội bình ngày quan, chân đạp lý vân ngoa, khuôn mặt uy nghiêm mà bá đạo người trung niên. Cả người tỏa ra một luồng để thiên địa run rẩy khí thế khủng bố. Chính là Long Liệt bản thể, từ vực ngoại thế giới. Ở bản thể xuất hiện sau khi, Long Liệt đạo kia chí tôn pháp thân, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào Long Liệt trong thân thể. Các ngươi là thật sự muốn chết phải không? Long Liệt đứng ở trên 9 tầng trời, lãnh đạm nhìn phía dưới tứ đại yêu tôn, âm thanh chấn động thiên địa, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự bá đạo. Long Liệt, ngươi có cái gì tốt cản rỡ? Đắc tội rồi ta Thiên Yêu Cung, ngươi đó là một con đường chết, coi như là bản thể của hắn trở về thì đã có sao? Bố trí tứ tượng thần đao chiến trận, giết hắn đi, Hổ Yêu Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng vẻ mặt. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Giết, Báo Yêu Tôn, Lang Yêu Tôn cùng Hùng Yêu Tôn đều là gầm dữ dội một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, dồn dập cầm trong tay thần đao. Ngang trời hướng về Long Liệt đánh tới, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, tứ tượng thần đao tung trời mà lên, hóa thành bốn đạo vạn trượng lớn nhỏ óng ánh đao cương. Cũng vậy trong đó dung hợp lẫn nhau, phảng phất tạo thành một tòa khủng bố ngập trời đao trận, đem ở giữa Nhất Long Liệt bao phủ lại, mạnh mẽ chém xuống đến. Tứ tượng thần đao xác thực bất phàm, như là thông thường chí tôn, hay là thật sự đã bị các ngươi một đao cho chém. Đáng tiếc a, Long Liệt không phải thông thường chí tôn, mà là chứng đạo phong hào chí tôn. Thiếu Dương trong đảo, Lăng Tiêu nhìn trên hư không đại chiến, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Làm cái kia mảnh nóng rực ánh đao rơi trên người Long Liệt thời điểm. Trong phút chốc, Long Liệt cả người hào quang tỏa sáng, một đạo óng ánh mà cổ xưa quyền ấn bộc phát ra. Phảng phất bao gồm chư thiên, bể nát ngôi sao, mang theo một luồng vĩnh hằng khí tức bất hủ, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi tứ tượng thần đao phạm vi bao phủ. Đồng thời mang theo một cổ kinh khủng lôi đình, như thiên kiếp, là đế long quyền bôn lôi thức. Lăng Tiêu mắt sáng lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Long Liệt thân ảnh. Ầm, cái kia một đạo quyền ấn vĩnh hằng vô cùng, trong nháy mắt liền đem chung quanh đao vực phá tan rồi. Hung hăng khắc ở tứ tượng thần đao mặt trên, đốm lửa bắn tứ tung, tứ tượng thần đao kịch liệt run rẩy, vô số phù văn nổ tung, một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh, theo tứ tượng thần đao đánh vào đến tứ đại yêu tôn trong thân thể. Để bốn người bọn họ đều là cả người run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi dĩ nhiên đã chứng đạo phong hào. Tứ đại yêu tôn trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, âm thanh đều đang run rẩy. Phong hào chí tôn, đây chính là phong hào chí tôn a, toàn bộ chiến thần đại lục bên trên. Phong hào chí tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì cái kia đại biểu nhân đạo đỉnh cao nhất, đại biểu một loại cực hạn sức mạnh, khoảng cách chân chính thần linh, bất quá là khoảng cách nửa bước. Cường giả chí tôn, ngầm có ý thiên đạo, ngang dọc vô cùng, ngang nhau cảnh giới chí tôn, muốn đánh giết đối thủ, cực kỳ gian nan, thế nhưng phong hào chí tôn nếu là muốn chém giết phổ thông chí tôn, có thể nói là dễ như ăn cháo. Đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, nắm giữ chính mình độc nhất vô nhị phong hào, đó là đủ để trói lọi vạn cổ huy hoàng, vô số chí tôn cũng không có làm được sự tình. Long Liệt làm xong rồi. Hết chương 690 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.